Chương 2321. Tổ vương huyết những thành thị khác tuyệt đối không có náo nhiệt như thế. Nhiều người được đã đến chen chúc tình trạng. Đến chỗ có thể chứng kiến hình hình sắc sắc vũ giả. Các chủng tộc đều có. Mạnh yếu. Nam hay nữ vậy. Già có trẻ có. Mọi người đều là hết sức tò mò. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Tại sao chạy tới nhiều người như vậy. Bọn họ đi nghe một cái. Nguyên lai nơi này gần tiến hành nhất buổi đấu giá. Mà đấu giá hội trên xuất hiện nhất kiện ẩn dấu bảo vật. Thì là một chai tổ vương huyết. Hơn nữa còn là còn đạt tới 14 liên. Nghe nói chi về sau, mọi người đều là tâm động cực kỳ. Tiên vương thân trên bất luận một cách nào đồ đạc đều là bảo vật. Thực tế trên thì tương đương với hình dạng người tiên dược. Chỉ là ai cũng ngắt lấy không được. Mà muốn nói đến này hình người đại dược thân đi đâu một bộ phận quý giá nhất. Cái kia không hề nghi ngờ nhất định là tinh huyết. Lần đấu giá này chỉ là tổ vương huyết. Mà không có nói là tổ vương tinh huyết. Hiệu quả kia sẽ kém rất nhiều. Nếu không, phòng đấu giá khẳng định sớm trắng trợn tuyên dương. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tinh huyết đó là mực nào các chân quý đồ vật. Chính là tiên vương cũng không thể có thể có rất nhiều. Là một vị tiên vương tinh túy. Hơn nữa, tiên vương hội xuất ra trên người mình đồ đạc tiền lời ấy ư. Muốn tiền, tùy tùy tiện tiện có thể có được vô số. Cho nên, cái này tổ vương huyết khẳng định không phải một vị tổ vương chủ động lấy ra. Hoặc là tại đại chiến trung rơi, bị người nhặt lấy. Hoặc là chính là tử vong tổ vương. Theo hắn thân trên hái tới. Đừng nói ô nguyên mấy cái tiên phủ kỳ. Chính là cái kia hai cái thăng nguyên cấp bậc cường giả cũng là tim đập thình thịch. Hận không thể chiếm làm của mình. Phản tránh thời gian còn rất nhiều. Mà khoảng cách đấu giá hội bắt đầu cũng không có mấy ngày. Vì vậy, mọi người quyết định ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Các đấu giá hội qua sau đó mới hành động. Mọi người đều là xoa tay. Đối với chai này tổ vương huyết nhất định phải được. Lén lút kiểm kê bắt đầu tiền của mình vật đến. Có đủ hay không đem cái này phân tổ vương huyết mua lại. Bưng xem nhiều người như vậy đi tới nơi này. Thì biết rõ chai này tổ vương huyết có chân quý dường nào. Đến lúc cạnh tranh tuyệt đối là vô voi cùng kịch liệt. Khoảng cách bán đấu giá cái kia ngày chỉ có 7 ngày. Bởi vì đây, bọn họ không có nghỉ ngơi mấy ngày. Liền cùng nhau xuất phát. Đi tới phòng đấu giá. Ua Nguyên khát vọng nhất. Hắn cho dù là đế tinh, tu vi tinh tiến cơ hồ không có bình cảnh. Có thể lần lượt đột phá vẫn còn cần tích lũy. Hiện tại, hắn liền cần thời gian phải rất lâu tích lũy, để cho mình hậu tích bạc phát. Một lần hành động trùng kích trên thập nhất bí. Một chai tổ vương huyết tuyệt đối có thể trợ hắn bước ra bước này. Hắn không để lại dấu vết nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ cầm Lăng Hàn khai đao. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Nhất sau thì là len lén đưa hắn làm thịt. Triệt để lau đi cái này mang cho chính mình sỉ nhục tên. Vô nhai. Tốn Phong cũng là không cam tỏ ra yếu kém. Bọn họ khoảng cách thập nhất bí xa xa khó vời. Nhưng có một chai tổ vương huyết chi trợ. Là có thể chứng kiến hy vọng. Những người khác cũng không kém. Chính là Uyên cùng Thất Xương đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như bọn họ có số lượng cao tổ vương huyết cung cấp, nói không chừng có thể đột phá tổ vương. Tuy là hy vọng này nhỏ đến đáng thương, lại như cũ làm cho bọn họ quyết định táng ra bại sản cũng muốn đem bình kia tổ vương huyết cầm xuống. Một hồi chi về sau, bọn họ đi tới phòng đấu giá. Khá lắm. May là lần này vì tổ vương huyết còn cố ý làm lớn ra phòng đấu giá. hơn nữa cùng sở hữu tứ điều thông đạo có thể đi vào. Nhưng bên ngoài vẫn là đứng hàng nổi lên hàng dài. Không biết lại có bao nhiêu người đối với chai này bảo huyết tràn đầy khát vọng. Giống như ố nguyên đám người đều là khuôn mặt sắc không thế nào dễ nhìn. Bọn họ thân trên mang theo tài vật hữu hạn. Cũng liền một ít tinh thạch có thể cung cấp tu luyện. Một hai gốc tiên dược dùng để trợ giúp đột phá hoặc là người cứu mạng. Nhưng tuyệt không thể nào là tiên vương cấp đại dược. Có thể những người khác lại đến có chuẩn bị, muốn đánh thắng những người này lại nói dễ dàng sao. Phía trước Lăng Hàn ở trung lập khu vực chôn giết đầy đủ hơn 100 cái tổ vương. Tự nhiên cũng nắm giữ tài phú kinh người. Nhưng hắn đối với tổ vương huyết nhưng không có hứng thú gì. Bởi vì đương thời mặc dù có chút tổ vương bị hắn thô bạo mà oanh sát thành cặn bã. Nhưng vẫn là có thật nhiều tổ vương thi thể nguyên vẹn. Bị hắn thu ở tại bên trong hắc tháp. Muốn tổ vương huyết, hắn còn nhiều mà thậm chí tổ vương tinh huyết cũng không thiếu. Nhưng làm cho hắn trực tiếp đi sử dụng tổ vương máu nói cái kia uống vào duy nhất khả năng chính là bạo thể mà chết. Trong đó năng lượng quá lớn, ý chí võ đạo lại quá mạnh, căn bản không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Muốn phục dụng, nhất định mời chí cường giả xuất thủ, hỗ trợ luyện hóa hết trong đó tai hại vật chất. Nếu không thì là ở muốn chết. Phòng đấu giá tổ vương huyết có thể lấy ra bán. Hẳn là đã trải qua luyện hóa hết trong đó tai hại vật chất. Có thể trực tiếp sử dụng. Lăng Hàn cảm giác hứng thú là loại này luyện hóa thủ đoạn. Nếu như có thể học được nói, vậy hắn tương đương với thu được số lượng kinh người tiên vương cấp đại dược. Hắn mượn vì thế cùng mọi người xa nhau. Thậm chí không có làm cho ba nữ theo. Mà là tìm một không người góc về sau. Đem chính mình hình thể cải biến. Biến thành một gã thiên sứ tộc. Khí tức cũng là tùy theo biến đổi. Nhưng hắn cũng không có tu luyện quang minh quy tắc. Vừa động thủ sẽ lộ ra ngoài xuất hiện. Thiên sứ tộc trời sinh là có thể sai khiến quang minh quy tắc. Dù cho không có chủ tu cái này môn quy tắc thì vẫn như cũ hội ở thời điểm xuất thủ bất chi bất giác mang lên. Hắn xếp hàng vào sân, nhưng sau liên hệ trên phòng đấu giá nhân viên. Ngươi nói có đắt trọng vô cùng đồ đạc bán ra. Một hồi chi về sau, nổi danh lão già xuất hiện. Đây là người bát liên cao thủ. Đồng dạng là thiên sứ tộc. Nhưng cánh chim cuối cùng đã hiện ra cho đen. Đây là hắn đã trải qua nhiều lần lắm thiên nhân chi ác. Đã đối với thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng. Trở lại mấy lần nói, hắn hẳn là liền không thể lại đứng ở chỗ này. Mà là đầu trên trường loét. Lòng bàn chân chảy mủ. Lúc nào cũng có thể hai chân đạp một cái ngụm. Lăng Hàn gật đầu. Nguyên bản tiếp đãi hắn chỉ là một gã tiểu nhị. Nhưng hắn hiển lộ một cái cảnh giới. Còn nói có trọng yếu vật phẩm bán đấu giá. Mới đổi thành tên này lão giả tới tiếp đãi hắn. Vật gì vậy? Lão giả lại hỏi. Lăng Hàn lấy ra một chiếc bình ngọc đặt ở cái bàn lên. Lão giả cầm lấy, vừa muốn mở ra lúc, lại nghe Lăng Hàn nói. Cẩn thận một chút. Hắn không cho là đúng, trong này chứa chẳng lẽ là hồng hoang mãnh thú không được. Đùng một cái. Hắn mở ra nắp bình. Tức thì một không thể danh trạng sát khí vọt ra. Làm cho tay hắn không khỏi run lên. Tức thì cái chai hướng về trên đất rớt xuống. Lăng Hàn nhanh tay ba đem cái chai bắt lại. Phía trước hắn ở hắc tháp trung thao túng quá tổ vương thi thể. Tuy là vẫn là không thể trực tiếp tiếp xúc tổ vương thân. Nhưng cách một cái bình cũng là không có vấn đề. Chỉ cần đừng làm cho miệng bình trực tiếp hướng về phía là được. Lăng Hàn lần nữa đem cái chai bỏ vào bàn lên, nhưng sau mỉm cười. Lão giả không khỏi lộ ra lúc túng biểu tình. Lăng Hàn rõ ràng nhắc nhở hắn. Nhưng hắn vẫn là kém chút đem cái chai quăng ngã. Nếu quả thật được rước bể, vậy cũng không biết sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Đây là, hắn lộ ra kinh sợ, chỉ cần cảm ứng một cái kia hung sát chi khí, là hắn biết trong bình gì đó không đơn giản. Hắn lần nữa hướng cái chai nhìn sang, nhưng sau biểu tình trên mặt lập tức biến. Làm như một cái chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn lập tức tiến nhập trạng thái, đem trước xấu hổ bỏ qua một bên. Tổ vương huyết, hắn động dung mất sắc, nhưng sau biểu tình biến được cổ quái. Bọn họ thật vất vả đạt được một phần tổ vương huyết. Cái này đương lúc cư nhiên lại xuất hiện một chai. Đây cũng quá đúng dịp chứ. Bất quá, không có luyện hóa. Hắn nhíu nhíu mày, cái này sẽ ảnh hưởng bán đấu giá giá cả. Chương 2322. Bàn tay to dùng tiền. Quý hành có biện pháp đem tổ vương huyết tinh luyện sao? Lăng Hàn hỏi, không có. Lão giả lắc đầu, nhưng sau lại cùng một câu. Đây là một loại bí thuật, chỉ nắm giữ ở số ít thế lực trong tay. Bất quá, ngươi cũng không cần để ý, dù sao thiên hạ không có nhiều như vậy tổ vương huyết. Cũng vậy, người nào tổ vương không có việc làm suốt ngày lấy máu đâu. Lăng Hàn cũng là ở thầm nghĩ trong lòng. Hắc tháp chung có thể lợi dụng tổ vương thi chí ít còn có 100 cỗ. Đây là một khoản bực nào các tài phú kinh người. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không có tính toán bán tổ vương huyết, mà là muốn lưu cùng với chính mình cần làm. Cái kia tự nhiên càng nghĩ đến luyện hóa phương pháp. Ngươi dự định đem chai này tổ vương huyết đổi thành tinh thạch, vẫn là lấy vật đổi vật. Lão giả hỏi nói, nếu như là trước người, chúng ta đem thu 15% thủ tục phí. Nếu như là người sau, vậy ngươi phải thanh toán chúng ta 10 vạn tinh thạch trả thù lao. Sao, người? Lăng Hàn nói. Trực tiếp ném ra một cái không gian thần khí. Nhưng sau lấy ra một ít tinh thạch. Vừa vặn thừa lại hạ 10 vạn. Vậy ngươi muốn hối đoái cách nào? Lão giả hỏi. Hắn tự nhiên hy vọng Lăng Hàn chọn trước người. Một phần tổ vương máu giá trị tuyệt đối 100 triệu tinh thạch nhảy lấy đà. Lăng Hàn không chút do dự, nói. Tinh luyện tổ vương máu thủ đoạn. Lão giả kinh ngạc. Hắn đều đã đem lời nói xong như vậy rõ ràng. Làm sao Lăng Hàn vẫn là chết nhìn chằm chằm không buông đâu. Hắn tâm niệm vừa động, không khỏi ngược lại rút ra một hơi, nói. Ngươi không ngừng sở hữu một phần tổ vương huyết. Mấy chữ này nhất định sẽ không thiếu. Nếu không thì ngươi coi như đổi được để luyện chi pháp thì như thế nào? Tăng giá trị tài sản bộ phận để không được hiện tại cái này một phần tổ vương huyết. Vẫn là thua thiệt. Nhà ngươi có tổ vương đúng vậy, có thể muốn huyết liền phóng điểm. Tuy là hắn tâm lý là cho là như vậy, nhưng miệng trên tự nhiên không thể hỏi như vậy. Người làm ăn không thể quá mức hiếu kỳ. Nhưng hắn vẫn là nói thêm một câu, nói. Ngươi như có nhiều hơn tổ vương huyết. Có thể giao cho chúng ta đến giúp đỡ bán ra. Số lượng nhiều. Tay của chúng ta tiếp theo phí có thể hạ thấp xuống. Hơn nữa, ở phòng đấu giá chúng ta việc buôn bán, thân phận tin tức tuyệt đối bảo mật. Không cần lo lắng sẽ gặp phải phiền toái gì. Lăng Hàn chỉ là cười cười. Thứ nhất, hắn có tổ vương huyết lượng cũng quá là nhiều. Căn bản không thể toàn bộ lấy ra bán đấu giá. Thứ hai, hắn lại làm sao có thể dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. À, nói bảo mật liền tuyệt đối bảo mật. Đương nhiên, hắn bây giờ tiến hành ngụy giả trang kỳ thực cũng không sợ bị người ta biết tổ vương huyết là nhờ tay hắn. Quan trọng nhất là, hắn cũng quả thực cần tổ vương huyết. Còn có nữ hoàng các nàng cần, nhiều hơn nữa đều là chê ít. Lão giả lại khuyên vài câu. Có thể Lăng Hàn cũng là căn bản không có đổi giọng ý tứ. Nhưng để lại một cái chỗ trống. Như lúc này đây hợp tác vui vẻ. hắn nói không chừng còn có thể đem phần thứ hai tổ vương huyết để ở chỗ này bán đấu giá. Giải quyết chi về sau, Lăng Hàn được mời đi ghế lô. Cho dù đối với phòng đấu giá mà nói, 10 vạn tinh thạch sinh ý không coi là nhiều, có thể không chịu nổi Lăng Hàn lấy ra đồ đạc quá mức chân quý. Bởi vì này cũng có quý khách cấp bậc đãi ngộ. Phòng đấu giá nội bộ dùng đến không gian quy tắc, tự thành một cách động thiên. Kết cấu cùng thông thường phòng đấu giá không giống, nhưng cao thấp thì là gấp 100 lần trở lên. Có thể dung nạp hạ lấy 100 vạn mà tính nhân số. Lăng Hàn ngồi ở một cái ghế lô chung. Hơn nữa phạm vi nhìn còn tốt vô cùng, cho thấy phòng đấu giá đối với hắn coi trọng. Không nhiều lắm lúc đấu giá hội chính thức bắt đầu, Ngoa Lý biến trở về hình người, ngồi ở Lăng Hàn bên cạnh. Hắn trí tuệ sơ khai, đang đứng ở tốc độ cao học tập bên trong. Chỉ là trước kia là học tập cao đẳng vị diện tri thức, hiện tại thì là học làm người như thế nào. Hắn thấy thập phần nhập thần. Có người nói hắn có thể khai mở một loại hình thức, đem toàn trường mỗi cái thanh âm của người, biểu tình đồng thời chóc nã, sau đó tiến hành phân tích, tính toán, cung hơn, nơ, học tập tác dụng. Lăng Hàn thì là đem lực chú ý đặt ở vật đấu giá lên, cái này hiếu kỳ bảo bảo hắn liền lười để ý. Ngay từ đầu vật đấu giá đều là hết sức bình thường. Lăng Hàn nhìn nghe, đều là nhìn không được đánh lên ngáp đến. Thẳng đến có tiên dược xuất hiện, hắn mới lên tinh thần tới. Tuy là niên đại không phải rất dài, nhưng nếu là tiên dược chính là cực kỳ chân quý, có thể dùng đến làm thuốc luyện đan. Lăng Hàn tự nhiên xuất thủ. Hắn tuyệt đối là nhiều tiền lắm của. Hơn 100 danh tổ vương tài phú A. Tuy là những thứ kia tổ vương cũng không thể có thể đem tài sản toàn bộ mang theo, nhưng chỉ cần một ít bộ phận đều là phú khả địch quốc. Chỉ cần là tiên dược, hắn liền mặc kệ niên đại dài ngắn, có thể đem ra luyện chế đan dược gì. Một câu nói, mua ba sơ, vinh, gơm, hơn, mua mua. Chứng kiến hắn như thế nhiều tiền lắm của. Cuối cùng hạ còn có còn lại trong bao xương người đều là liên tiếp hướng về hắn cái này ghế lô nhìn lại. Tựa hồ muốn biết cái này trong bao xương đại tiền chủ rốt cuộc là người nào. Lăng Hàn trò đùa dai tâm tư nhất thời. Ý niệm động chuyển. Hắn lập tức biến thành ua nguyên dáng dấp. Nhưng sau đem trong bao xương trận pháp tắt đi, cái này có thể hình thành một cái kết giới. Ngoại nhân không pháp đem thần thức dò vào tiến đến. Đương nhiên thì lực cũng không thể có thể xuyên thấu. Tức thì bộ dáng của hắn hiện ra ở trước mặt mọi người. Di, Ua Nguyên đã cùng cái này thần bí nhân hết sức tò mò. Chỉ là hắn cũng không có liên tiếp quay đầu, mà là tại mọi người phát sinh các loại thanh âm chi về sau, hắn mới quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng về sau, hắn liền không khỏi kinh ngạc, cái này nhân loại cư nhiên cùng hắn giống nhau như đúc. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Dị vực quá lớn, nhân cách nhiều như vậy, xuất hiện tương tự sự tình cũng không hiếm thấy. Rất ngông cuồng chứ sao. Có người cười nhạt, không quen nhìn Lăng Hàn như thế bàn tay to dùng tiền. Dường như tất cả mọi người bị hắn hạ thấp xuống. Ha ha, tiền giấu riêng bạch, đây là muốn cho người đánh cướp hắn sao? Ha ha, ta nói các vị, chúng ta cũng không cần ra giá cạnh tranh, các hạ chỉ cần đem người này cướp là được. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, biểu tình thập phần kiêu ngạo. Muốn đánh cướp ta, xem trước một chút chính mình là món hàng gì sắc, ước lượng lượng một chút thực lực của mình. Còn nữa, tìm không được ta, cứ tới bách cơ, hơ, y, e, a, nơ, học viện, ta gọi Ua Nguyên, phốc, Ua Nguyên kém chút một búng máu phun tới. Nhắc tới cá nhân cũng gọi là Ô Nguyên, còn có thể nói là vừa khớp, nhưng vẫn còn ở Bách Cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện nói. Vậy thì không đúng. Trong học viện chỉ có một Ô Nguyên, chính là hắn, phía trước duy nhất đế tinh. Hắn cùng người kia có cừu oán ấy ư, tự nhiên cố ý cho hắn đào hầm. Đừng nói hắn, chính là Uyên cùng Thất Xương cũng nhăn lại mi. Người này một hơi chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Rất nhiều tiên dược. Như vậy tài phú kinh người tự nhiên sẽ chọc người đỏ mắt. Hiện tại hắn cố ý giả mạo Ua Nguyên. Không biết sẽ cho bọn họ chi đội ngũ này tạo thành nhiều phiền toái lớn. Người này quá âm hiểm, cố ý mở ra kết giới lộ ra ngoài thân phận giả, vì liền để cho họ Thủy Đông dẫn. Lăng Hàn kiêu ngạo được rồi chi về sau, liền đem trận pháp lần nữa mở ra. Ngoa Lý kỳ quái nhìn. Hắn ở tri thức ở trên nắm giữ không biết muốn vượt lên trước bất kỳ một cái nào đại học giả gấp bao nhiêu lần. Nhưng nói đến sở âm mưu dược kế, hắn cũng là hoàn toàn được thường dân. Không thể nào hiểu được Lăng Hàn tại sao muốn làm như vậy. Hắn đối với thế sự lý giải đều tới tự tính toán. Mà hiện đang phát sinh sự tình cũng là hắn tính thế nào đều là không pháp tính ra kết quả. Bán đấu giá tiếp tục chọn ngũ ngày chi về sau, cuối cùng đã tới sau cùng áp trục phân đoạn. Làm cho mọi người đợi lâu. Đấu giá sư đè lên tay. Nguyên bản, nghề chính chỉ có một phần tổ vương huyết bán ra. Nhưng bởi vì một ít tình huống đặc thù, hiện tại lại nhiều hơn một phần. Mọi người vừa nghe, ai cũng lộ ra kích thích, hiện tại nhưng là hai phần tổ vương máu. Chẳng qua, đấu giá sư dừng một cái. Phần thứ hai tổ vương huyết cũng không có tinh luyện. Chương 2323. Để luyện thuật lời này vừa nói ra, chí ít làm cho 9 thành 9 người đều là lập tức lắc đầu tới. Không có tinh luyện, dùng như thế nào? Trực tiếp dùng lời nói cái kia tương đương với đem tổ vương một kích ở trong người bạo phát, ai có thể chịu được? Chính là bôi ở trên thân cũng không được, tổ vương khí tức quá mức bá đạo, lực phá hoại kinh người. Thế nhưng, còn lại không đến 1% võ giả thì là lộ ra tâm động. Không có tinh luyện qua tổ vương huyết khẳng định cạnh tranh hữu hạn. Giá sau cùng còn lâu mới có thể cùng tinh luyện sau so sánh với. Cái này lấy so với trả giá thật nhỏ thu được hầu như tương tự bảo vật tự nhiên kiếm lớn. Bọn họ liền nắm giữ tổ vương máu để luyện chi pháp. Đã biết, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Có người thúc giục. Đúng vậy, nhanh bắt đầu. Đấu giá sư cũng không có lại treo vì cái, mà chỉ nói. Chẳng qua, phần này tổ vương máu chủ nhân cũng không muốn bán đấu giá tinh thạch, mà là muốn trao đổi tổ vương máu để luyện chi pháp. Ừ, thật là nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Lại có thể có người dùng tổ vương huyết trao đổi bên ngoài tinh luyện phương pháp xử lý. A, nếu như đối phương còn có đại lượng tổ vương huyết, ai sẽ làm chuyện ngu như vậy? Có thể tổ vương cơ hồ là vô địch thiên hạ, ai có thể đem một vị tổ vương bị cầm tù đứng lên lấy huyết? Mọi người đều là kỳ quái. Càng là có chút không nói ra được hiếu kỳ. Muốn đem cái kia chủ bán lấy ra tới hỏi lên vừa hỏi. Có vài người thì là đem chủ ý đánh tới phòng đấu giá lên. Bọn họ chỉ cần tạo áp lực, phòng đấu giá nhất định sẽ đem người 5x7V bán khai ra. Đến lúc đó, hắc hắc, hết cách rồi. Ai bảo cái này suy đoán quá kinh người. Cư nhiên dùng tổ vương huyết tới trao đổi bên ngoài để luyện chi pháp. Không phải là tổ vương huyết có nhiều kinh người. Người nào lại sẽ tin tưởng đâu. Lăng Hàn lại không thèm để ý mọi người là thế nào nghĩ. Ngược lại hắn là dùng sau khi ngụy trang dáng dấp tiến hành giao dịch. Đối với che thiên thuật hắn tràn đầy lòng tin. Hơn nữa, sẽ đến nơi đây tham gia bán đấu giá người chắc chắn sẽ không là tổ vương. Tổ vương còn cần tổ vương huyết sao? Đúng. Tổ vương trong lúc đó còn có rất lớn tầng thứ chi tranh. Nhưng ở trên bản chất cũng là không gì sánh được tiếp cận. Ăn còn lại tổ vương tiên huyết hầu như không có lợi. Nếu không, tổ vương cái này tầng thứ đã sớm loạn xáo. Lập tức liền có rất nhiều người âm thầm có liên lạc đấu giá sư, muốn dùng chính mình để luyện chi pháp trao đổi tổ vương huyết. Mà phòng đấu giá thì là đem mỗi chủng để luyện chi pháp hiệu quả đều là chuyển đến rồi Lăng Hàn trước mặt. Làm cho hắn tham khảo. Chọn. Kỳ thực loại bí pháp này cũng không phải là quá mức chân quý. Bởi vì hầu như không có cơ hội đi luyện hóa tổ vương máu. Nắm giữ không nắm giữ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng một cái gia tộc, nhất cái thế lực vận mệnh. Vì vậy mới có thể có nhiều người như vậy nguyện ý trao đổi. Tại đây người khác xem ra, một phần tổ vương máu giá trị cao hơn quá nhiều. Lăng Hàn nhìn xuống mỗi chủng đề luyện chi pháp giới thiệu đều là có lấy rõ ràng ưu khuyết điểm. Tỉ như chuyển hóa suất cao phương pháp tắc là cần dùng đến càng nhiều hơn tiên dược. Tương đương đi xuống thành bản kỳ thực một chút cũng không thấp. Mà tiêu hao thiếu biện pháp. Chuyển hóa suất liền thấp đến đáng thương. Một phần tổ vương huyết tinh luyện sau đó. Chỉ có thể đạt được 1/3. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Quyết định tuyển trạch chuyển hóa suất cao pháp môn. Hắn tình nguyện dùng nhiều rơi một ít tiên dược. Ngược lại có tiền. Hắn làm ra tuyển trạch sau đó. Bình kia tổ vương huyết cũng rơi vào một gã cường giả trong tay. Người nọ tiếp nhận cái chai. Cười nói. Vị này chủ bán. Nếu như có nhiều hơn tổ vương huyết. Có thể liên hệ ta. Ta sẽ ngủ ở trấn này về phía tây. Mã vương khách sạn. Hội ngươi 3 ngày. Hắn cũng không biết chủ bán là ai, vì vậy lời này cũng không có minh xác đối tượng, chính là đối với không khí nói. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy. Hắn đã được đến tổ vương máu để luyện chi pháp. Lại làm sao khả năng còn đem tổ vương huyết cho người khác, cho ta xem. Ngoa Lý đột nhiên nói. Lăng Hàn cầm trong tay một khối ngọc thạch đưa tới. Bên trong liền ghi lại để luyện chi pháp. Hắn đã ghi xuống. Dù cho Ngọa Lý không đem ký ức tinh thạch trả lại hắn cũng không sợ. Ngọa Lý tiếp nhận thả ở trên trán. Một lúc sau nói. Căn cứ ta thôi diễn. Môn này công nghệ còn có thể tiếp tục cải tiến. Đem chuyển hóa suất đề thăng tới 99% điểm cửu bảy. Hơn nữa. Tiêu hao tài liệu cũng có thể giảm thiểu 1/3. Lăng Hàn không khỏi đại hỷ. Hắn không chút nghi ngờ Ngõ Lý là đang nói láo. Cái này ra hỏa căn bản không có học được kỹ năng này. Vậy ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ngõ Lý gật đầu, nói. Ta cần ngủ ngày 6 tiếng đồng hồ 39 phân lại 11 giây. Nói xong. Hắn nhắm hai mắt lại, trên thân lại có từng đạo quang huy dương di chuyển, đã tiến nhập đoán trạng thái. Lăng Hàn kiên trì đợi. Kế tiếp chính là phần kia tinh luyện phía sau tổ vương máu. Hắn lúc đầu muốn bắt xuống. Nhưng ngấm lại chính mình trên người tổ vương huyết có nhiều thái quá. Cùng những người này đấu giá thực sự bất trí. Khả năng được hơn giá thập bội thậm chí nhiều hơn. Vậy cần gì phải đâu. Tiền của hắn là nhiều. Nhưng là không có nhiều đến có thể tùy ý phung phí tình trạng. Cạnh tranh ngoài dự liệu kịch liệt. Tổ vương huyết thực sự là quá hiếm thấy. Hầu như cùng cấp bậc tiên vương đại dược không sai biệt lắm. Công hiệu đương nhiên cũng là chắc việt không gì sánh được. Vì vậy như vậy kịch liệt tựa hồ lại ở tình lý bên trong. Vô Nhai, Tốn Phong, U Nguyên đám người đều là đang lớn tiếng kêu giá. Dường như đó cũng không phải là tinh thạch. Mà là hoàn toàn không có giá trị phổ thông cục đá. Có thể sánh bằng bọn họ người điên cuồng còn rất nhiều. Rất nhanh bọn họ buồn bã thối lui ra khỏi cạnh tranh. Đem tiền góp một hồi, sau đó mới thương lượng làm sao chia tổ vương huyết. Ua Nguyên lập tức nói. Bọn họ bắt đầu kiếm tiền, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tham dự đấu giá ba lần, tài lực liền lại không đủ. Lúc này, bọn họ cũng không kịp thiên sứ. Áp ma giữa không hợp. Đem chọn cách đội ngũ tiền đều là góp đến cùng một chỗ. Thậm chí, ngay cả Uyên cùng Thất Xương cũng là lấy ra toàn bộ gia sản. Tuy nhiên không đủ, bây giờ người đã điên rồi. Ua Nguyên cắn cắn răng, chợt lấy ra một gốc cây tiên dược, nói. Lại thêm cái này. Đây là một gốc cây không quá nửa thước cao cỏ nhỏ. Toàn thân bích lục. Dường như ngọc thạch làm bằng. Nhìn kỹ. Trên phiến lá có một cái hoa văn. Lại cụ thể là cái gì cũng là làm sao cũng vô pháp phân biệt ra tới. Cửu liên cấp tiên dược. Thất Xương lập tức nói. Bích Long Thảo chứ? Ua Nguyên gật đầu. Đây là gia tộc dành cho ta trùng kích cửu liên lúc sử dụng. Nhưng đột phá cửu liên với ta mà nói là tiểu ý tứ. Ngược lại 11 diệp là một cái cửa ải khó khăn. Nếu như không phải là vì trùng kích 11 diệp lời nói, hắn đã sớm có thể đột phá cửu liên. Bởi vì từ ngũ diệp đỉnh phong bắt đầu, hắn tùy thời có thể bước ra bước này. Chỉ là hắn có đại giá tâm, đương nhiên không thể thỏa mãn với lục diệp, thất diệp các loại, mà là phải đạt được 11 diệp. Cửu liên cấp bậc tiên dược đương nhiên chân quý. Hơn nữa ở câu thông sau đó, người bán cũng đồng ý hắn dùng Bích Long Thảo quy ra tiền. Trả giá giá lớn như vậy phía sau, phần này tổ vương huyết cuối cùng rơi vào Ua Nguyên đoàn người trong tay. Không phải là hắn một cái, còn muốn cộng thêm Thất Xương, Uyên, Tốn Phong đám người, tất cả mọi người ra tiền. Đây là cuối cùng nhất kiện vật đấu giá. Đánh ra sau đó đấu giá hội tự nhiên cũng kết thúc. Chẳng qua rất nhiều người đều là cười nhạt. Bọn họ có thể không có đơn giản như vậy liền bỏ qua. Mà là còn nhìn chòng chọc phần thứ nhất tổ vương máu chủ bán. Bọn họ sẽ đi ngay bây giờ hướng phòng đấu giá tạo áp lực, phun ra người bán thân phận tư liệu. Lăng Hàn cười ha ha. Làm cho ngõ lý một lần nữa biến thành một cái chuỗi sức. Treo ở y phục của mình lên. Sau đó đường đường hoàng hoàng xuất môn. Đã biến thành ác ma tộc hình tượng. Ai có thể đưa hắn cùng phía trước thiên sứ tộc liên hệ với nhau đâu. Chương 2324. Thông đạo vỡ nát mở ngoặt tròn canh Ua Nguyên bọn họ bắt được tổ vương huyết sau. Tự nhiên trước tiên ly khai phòng đấu giá. Lấy truyền tống trận đi xa. Tuy là bọn họ trung gian có hai gã cửu liên cường giả tỏa chấn. Có thể dù biết lại có bao nhiêu người đang đánh tổ vương máu chủ ý. Nơi đây tuyệt đối không thích hợp lâu. Lăng Hàn trở lại đội ngũ. Tuy là mọi người có chút hiếu kỳ hắn đi nơi nào. Lại không thể đưa hắn cùng cái kia họ Thủy Đông dẫn người và tổ vương máu chủ bán liên lạc với cùng nhau. Một câu nói. Lăng Hàn cái nào có tài lực lớn như vậy. Bọn họ đi tới truyền tống trận chỗ quang ảnh lói lên chung, hưu thân hình đã tiêu thất. Mẹ kiếp, đã tới chậm một bước. Một nhóm 5 người đuổi theo đều là mi tâm mở ra cửu liên. Vừa rồi những người đó đi nơi nào. Một người đem quản lý truyền tống trận gã sai vặt nói lên. Hắn, bọn họ đi cuồng Vân Thành. Gã sai vặt run rẩy nói rằng chỉ cảm thấy hai đùi đều ở đây đánh lộn. Nhanh đem chúng ta cũng truyền tống đi cuồng Vân Thành. Lại một danh cửu liên cường giả nói. Gã sai vặt khuôn mặt làm khó dễ. 5 vị đại nhân. Bọn họ còn không có truyền tống kết thúc. Lúc này nếu như mở ra truyền tống nói. Cái kia đường hầm không gian có thể sẽ phá hư. Không biết hội xuất hiện ở nơi nào. Ba. Một gã cửu liên cường giả xuất thủ. Trực tiếp đem gã sai vặt đầu đánh thành nát vụn cặn bã. Hắn lạnh lạnh nhìn về phía một gã khác gã sai vặt. Nói. Hắn không nghe lời, ngươi đâu? Tiểu nhân nghe lời. Tiểu nhân nghe lời. Gã sai vặt kia vội vàng đi khởi động truyền tống trận. Hưu. Truyền tống trận khởi động. Một đạo quang phe 99 bơ hoa cuốn lên sau đó. Năm người kia bỗng nhiên cáo tiêu thất. Có thể chỉ là một hồi. Chỉ nghe thình thịch mà một tiếng vang thật lớn. Truyền tống trận cư nhiên nổ hư. Không gian chi lực ba động. Hầu như đem cái trấn này đều là san bằng. Mà ở đường hầm không gian chung. Lăng Hàn đoàn người chợt đều là run lên. Không gian xuất hiện chấn động kịch liệt. Làm cho bọn họ đều là thân hình bất ổn. Không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện. Không được, đường hầm không gian muốn nổ tung, lập tức xé mở không gian chạy đi. Thất Xương cùng Uyên đều là quá sợ hãi. Thật muốn không gian nổ tung. Cái kia hủy diệt năng lượng trào lên. Ngoại trừ tổ vương bên ngoài căn bản không có ai có thể may mắn tránh khỏi. Hai gã cửu liên cường giả vội vàng toàn lực làm, đem không gian mở ra một lỗ hổng, mọi người vội vàng phi thân nhảy ra. Chỉ là như thế nào đường hầm không gian? Ở chỗ này đi một trượng. Ngoại giới khả năng đối ứng mấy vạn dặm khoảng cách. Như vậy mới có thể tiết kiệm chạy đi thời gian. Vì vậy, mọi người chạy ra ngoài thời gian cũng có trước sau. Chỉ cần kém một chút xíu. Cái kia xuất hiện ở ngoại giới địa điểm cũng là xa muốn chết. Lăng Hàn tự nhiên đem hổ nu tam nữ đều là nắm ở trong tay. Dầu gì hắn cũng sẽ đem tam nữ thu vào hắc tháp. Nhưng không gian thần khí thì không được. Vô cùng khả năng đột nhiên nổ tung. Cái kia ở hư không bên trong bể mất không gian thần khí. Người ở bên trong cùng đồ đạc đều không biết hội chạy đi nơi nào. Hưu hưu hưu, từng cách từ đường hầm hư không trung bị văng ra ngoài, mỗi người đều là cách vô cùng xa khoảng cách. Ha ha, ha ha ha ha. Ua Nguyên đột nhiên cười to, lúc này hắn đang ở một cái tiểu sơn tốc trung, bốn phía một mảnh u tính. Chỉ là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hưng phấn như thế, thế nhưng bình kia tổ vương huyết nhưng là ở hắn trên thân. Rất đơn giản, hắn trả giá cao nhất đại, vì vậy tổ vương huyết liền giao cho hắn bảo quản. Mọi người là quyết định dùng trước truyền tống trận chạy đi khác địa phương. Hoàn toàn bỏ rơi cách đuôi phía sau sau đó mới quyết định chai này tổ vương máu phân phối. Mỗi người hẳn là chia được bao nhiêu. Nhưng bây giờ mọi người đều không thấy, vậy hắn tự nhiên cũng không cần đem tổ vương huyết cùng người chia sẻ. Muốn biết, đường hầm không gian nổ lớn, vật gì vậy đều có thể hủy diệt. Cái kia nhiều một chai tổ vương huyết cũng không kỳ quái là phải không? Bá, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chết a. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh mà nói. Một bên không chút do dự mà vẹt ra nắp bình. Đem tổ vương huyết bôi ở trên thân. Mở ra cả người lỗ chân lông. Hấp thu tinh hoa trong đó lực lượng. Hắn như vậy cảnh giới có thể không pháp trực tiếp dùng tổ vương huyết. Mà là được dựa vào da thịt hấp thu. Nếu không. Dù cho trải qua tinh luyện vẫn là có thể đơn giản đem người căng bảo. Hắn phải lập tức trùng kích 11 diệp. Chỉ cần bước ra bước này. Chiến lực của hắn là có thể tăng vụt đến cửu liên. Đến lúc đó giết Lăng Hàn tự nhiên là dễ dàng sự tình. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn mỗi lần chỉ là lau một chút xíu tổ vương huyết. Số lượng nhiều lắm thứ nhất hắn không thể chịu đựng. Tương tự với tự sát. Thứ hai một lúc sau. Tổ vương trong máu tinh túy sẽ nhanh chóng trôi qua. Tạo thành cự đại lãng phí. Hắn đã sớm đạt tới 10 diệp đỉnh phong, mỗi lần hấp thu tổ vương huyết, hắn tích lũy sẽ gặp thâm hậu một điểm. Làm một bình tổ vương huyết còn lại chẳng qua vài giọt lúc. Hắn trên thân nhất thời bắt đầu khởi động nổi lên khí tức đáng sợ. Dường như đại hải vậy điên cuồng gào thét. Thình thịch thình thịch. Khí tức cuốn qua. phụ cận tất cả sơn thạch đều là bị chấn đắc nát bấy. Loảng xoảng trên bầu trời lôi vân dày đặc, thiên kiếp đã tới. Hắn bước ra tiên phủ cảnh một bước cuối cùng, bước vào thập nhất bí cao độ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, tu vi của hắn là được bằng được thăng nguyên. Dù cho thăng nguyên ba cái chênh lệch cảnh giới lớn đến kinh người, đế tinh chiến lực cũng đủ để quét ngang thăng nguyên chút thành tựu. Đến đây đi, đến đây đi. U Nguyên cuồng tiếu, thân hình vọt lên, chủ động đón đánh thiên kiếp. Hắn đã không kiềm chế được. Vượt qua thiên kiếp sau đó, hắn liền muốn đi tìm Lăng Hàn. Thừa dịp mọi người còn không có hội họp thời điểm, đem cái kia đáng trách người bầm thây vạn đoạn. Cách đó không xa, năm tên cửu liên cường giả đều là đem con mắt nhìn qua đây. Có người độ kiếp, không sẽ là cái kia vài cái gia hỏa vận dụng tổ vương huyết mới bắt đầu đột phá. Mẹ kiếp, được lập tức chạy tới. Năm người này đương nhiên chính là trước đó mạnh mẽ khởi động trận tiến trận, làm hại đường hầm không gian vỡ nát đầu sỏ gây nên. Bọn họ nhưng thật ra bình yên vô sự, bởi vì mỗi người đều là cửu liên cấp bậc. Rất nhanh thì lại tụ đến cùng một chỗ, tiếp tục thăm dò mách cơ. Hơ y e a nơ học viện đoàn người hạ lạc. Bọn họ thân hình lướt dọc đi tới U Nguyên độ kiếp sơn cốc. Đây là cửu liên đại kiếp. Kỳ quái, ta rõ ràng không có cảm giác được hồn lực chất biến. Hí, năm người đồng thời kinh hô. Tám liên 11 diệp. Chỉ có tám liên 11 diệp mới có thể ở hồn lực không thay đổi dưới tình huống, chiến lực cũng là vọt tới cửu liên. Không sai. U Nguyên thân hình rơi xuống, hắn đã đổ xong thiên kiếp, ánh mắt đảo qua thản nhiên nói. Đường hầm không gian không thể vô duyên vô cớ bạo tạc, là không phải là của các ngươi nguyên nhân. Hắn là đế tinh, chẳng những võ đạo thiên phú cao được kinh người, thông minh trí tuệ tự nhiên cũng là đứng đầu. Nếu như hắn vẫn mười diệt, cái kia tự nhiên chỉ có lập tức trốn chạy phần. Nhưng bây giờ hắn bước vào 11 diệp, tu vi có thể sánh bằng cửu liên. Chiến lực càng là ngay cả cửu liên nhất diệp đỉnh phong đều có thể áp chế. Tự nhiên nắm chặt 10 phần. Giao ra tổ vương huyết. Một gã cửu liên cường giả nhàn nhạt nói. Di, cái này ra hỏa không phải là trước đó ở trong phòng đấu giá phách lối con nhà giàu sao? Có người đem U Nguyên cho nhận thức xuất hiện. Đúng, chính là chỗ này ra hỏa. Năm người đều là đại hỷ. Cái này ra hỏa không biết được đến rồi bao nhiêu tiên dược. Dù cho không có tổ vương huyết chân quý, tuy nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ha ha, thực sự là trời ban bọn ta. Bọn họ tản ra, đem U Nguyên bao vây vào giữa. U Nguyên không khỏi mà ra mặt nhất rút ra, cái kia hãm hại hắn vương bát đàn đến tột cùng là người nào. Nếu quả thật là hắn được nhiều như vậy tiên dược, vậy hắn cũng nhận. Mấu chốt là vô duyên vô cớ làm cho cõng nồi. Đây thật là quá làm cho hắn khó chịu. Giao ra tiên dược cùng tổ vương huyết. Năm người đều là lạnh lùng nói. Còn có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Chương 2325. Sử dụng tổ vương huyết. Bọn họ nhất định là muốn đem U Nguyên diệt cái. Bởi vì này bằng lòng lưu một người sống đã bọn họ cách khai ăn. U Nguyên không sợ, hắn chính là đế tinh, chỉ cần cảnh giới tương đương, hắn chính là vô địch. Vừa lúc bắt các ngươi khai đao. Hắn lạnh lạnh nói, ở giết phía trước Lăng Hàn lấy trước năm người này tế tế cờ. Đường hầm không gian làm sao sẽ vô duyên vô cớ tan vỡ. Lăng Hàn, nữ hoàng bọn họ cũng xuất hiện ở một cái tiểu cây trong rừng. Chỗ thân nơi lại có một cái to lớn bảo tạc điểm. Một mảnh trống không. Đây là hắn nhóm sông lúc đi ra tràn đầy đi một ít không gian loạn lưu tạo thành lớn như vậy phá hư. Có người ở sau lưng đánh lén sao? Nữ hoàng đạo. Bọn họ chuyến đi này được tổ vương huyết. khẳng định bị người mơ ước. Như vậy theo đuôi với sau động chút tay chân cũng không phải là không thể được. 8/10 đúng rồi. Lăng Hàn gật đầu. Bây giờ là chạy đi cùng người hội hợp sao? Nhu yêu nữ hỏi. Đi thôi. Bọn họ đi được mấy ngày, không có đụng tới Uyên hoặc là Thất Xương, có thể ngõ lý cũng là trước biến trở về hình người. Ta đã cải tiến hoàn tất. Hắn nói. Một bên theo trong ánh mắt bắn ra quang mang. Ở trước người tạo thành một cái màn hình. Tức thì có vô số hình ảnh hiện lên. Phía trước Lăng Hàn liền đang nghiên cứu tổ vương máu để luyện chi pháp. Đã đại khái nắm giữ. Hiện tại lại nhìn thấy ngõ lý biểu thị. Hắn không khỏi liên tiếp gật đầu. Hai người kết hợp với nhau. Hắn lấy được rất nhiều. Hắn cũng không đi nữa, nói. Ta trước tiên cần phải nghiên cứu một cái. Tiến nhập hắc tháp. Hắn ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Chỉ là nhất ngày chi về sau. Hắn liền bắt đầu bắt tay tổ vương máu tinh luyện. Lần đầu tiên thất bại. Lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba. Hắn không ngừng mà thất bại. Hoàn hảo hắc tháp trong tổ vương thi thể còn rất nhiều. Dù cho thất bại mấy trăm lần cũng sẽ không dùng rơi nhất tôn tổ vương. Dù sao hắn mỗi lần chỉ là lấy nhất một xíu mà thôi. Đến rồi thứ 26 loại này thời điểm, Lăng Hàn rốt cuộc thành công. Kỳ thực đây chính là luyện đan. Dùng dược liệu tới hóa đi tổ vương trong máu bá đạo ước số. Khiến cho có thể cho thấp cảnh giới vũ giả sử dụng. Hắn một hơi liền để luyện ra mấy trăm phần, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một cái. Ta vẫn còn ở này trụ cột trên thôi diễn ra tổ vương tinh huyết để luyện chi pháp. Ngõ lý lúc này mới ung dung nói. Cũng may nhờ hắn nhẫn sức chịu đựng tốt như vậy. Nghẹn lâu như vậy mới còn nói ra câu nói thứ hai. Đem ra. Lăng A80 cũng không giờ Hàn đại hỉ. Hắn mới vừa đem nhất tôn tổ vương. Dùng. Được không sai biệt lắm. Nhưng tinh huyết cũng là không biết nên xử lý như thế nào. Ngõ lý cũng không có làm người khác khó chịu vì thèm khuyết điểm. Tức thì đem mới tinh luyện thuật lại giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn lại ở luân hồi thụ hạ đợi mấy ngày. Sau đó tiếp tục bắt đầu tinh luyện tổ vương tinh huyết. Bởi vì đã có kinh nghiệm nhất định. Cho nên chỉ là thất bại 7 lần chi về sau. Lăng Hàn liền đem tổ vương tinh huyết cho tinh luyện ra. Bất quá. Dù cho trải qua tinh luyện. Tinh huyết trong năng lượng quá mức kinh người. Vẫn như cũ muốn rảo bước tiến lên thăng nguyên chi sau mới có thể sử dụng. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, có vẻ hơi đáng tiếc. Tinh huyết hiệu quả không biết muốn so với phổ thông tổ vương huyết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn hiện tại không thể sử dụng. Thực sự là đáng tiếc. Đến, mọi người cũng trước đừng lên đường, có cái gì cho mọi người. Lăng Hàn đại phái tiến. Tổ vương huyết cứ như vậy giống như là phổ thông rượu loại giống nhau từng chai mà chất đống. Ai muốn? Trực tiếp cầm một chai bôi ở thân lên. Chúng nữ tự nhiên đều là lấy hắn vì thủ. Nếu Lăng Hàn nói không muốn lên đường. Cái kia mọi người dĩ nhiên thanh thản ổn định mà dừng lại. Bắt đầu lấy tổ vương huyết tiến hành tu luyện. Tu vi của chúng ta quá thấp. Ở ngàn viện trong tỷ thí phải có rất nhiều người thực lực ở ta các bên trên. Cho nên. Việc cấp bách chính là đề thăng cảnh giới. Lăng Hàn mọi người đều là lấy tổ vương huyết bôi ở thân lên, nhưng sau ở luân hồi thụ hạ ngộ đạo. Tổ vương trong máu ẩm chứa kinh người năng lượng. Còn có tổ vương võ đạo lính ngộ. Ở xóa trong đó bá đạo cùng sát khí chi về sau. Đối với vũ giả mà nói chính là kinh người chí bảo. Có thể sánh bằng tiên vương cấp đại dược. Tiên vương cấp đại dược lại có nhiều thiếu. Lịch sử lên. Ngoại trừ hai giới phát sinh siêu cấp đại chiến. Nếu không thì một trận chiến chết nhiều như vậy tổ vương cũng chỉ có bị Lăng Hàn chôn giết một lần này. Làm cho hắn thu hoạch kinh người. Chỉ là một tháng chi về sau. Lăng Hàn thì đạt đến tam bí đỉnh phong. Hắn ăn một viên nhất mộng thiên thu đan, tiến nhập tuế nguyệt trường hà, đi tới thời gian chung kết nơi, hái thời gian chi lực, xây thứ tư cái bí phủ. Nhưng về sau, hắn bắt đầu độ kiếp, thành công rảo bước tiến lên tứ bí về sau. Lăng Hàn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục sử dụng tổ vương huyết tăng cao tu vi. Bất quá, tổ vương huyết tuy là chân quý, nhưng là không pháp liên tục sử dụng. Nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả, có thể Lăng Hàn nhiều tiền lắm của, căn bản không thèm để ý. Hắn muốn chỉ là tu vi nhanh chóng đề thăng. Bởi vì đây, hắn xa xỉ không gì sánh được được tiêu xài lấy. Cái này sẽ làm cho bất kỳ một cái nào tiên vương dưới người thấy thổ huyết. Ngươi nha thực sự là quá phá của. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn có rất nhiều tổ vương thi, giữ lại làm gì. Hơn nữa, rảo bước tiến lên thăng nguyên chi về sau, hắn không phải còn có tổ vương tinh huyết sao? Hiện tại là tối trọng yếu chính là tu vi. Ngươi nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi, sẽ để cho căn cơ bất ổn. Ngoa lý là thực tế địa đạo. Lăng Hàn gật đầu. Ta biết. Ta sẽ ở tu gia thập nhất bí chi về sau, quay đầu trọng tố căn cơ, đâm chặt đến hoàn mỹ chi về sau, lại đi trùng kích thăng nguyên. Không có đầy đủ tu vi, hắn chỉ có thể dựa vào tiên ma kiếm tới nhiếp địch. Cái này không phù hợp hắn võ đạo chi tâm. Tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Nữ hoàng mọi người cũng là tu vi cuồng phong. Tổ vương huyết đó là chân quý bực nào. Hiện tại dường như như là đốt tiền tốn ở bọn họ thân lên. Tu vi không điên cuồng để thăng mới là chuyện lạ. Đương nhiên tốc độ nhanh nhất là Lăng Hàn. Dù sao hắn mới là khởi nguyên ma phương chân chính chủ nhân. Lại đã từng là thiên địa chủ tể. Đối với quy tắc nhận thức siêu vượt bất cứ người nào. Nữ hoàng các nàng vừa mới rào bước tiến lên lục bí. Lăng Hàn đã vọt vào ngũ bí. Hơn nữa, tốc độ này dường như nhất phát mà không thể vãn hồi. Căn bản không có chậm xuống. Ngược lại biến được nhanh hơn. Làm Lăng Hàn nhảy vào ngũ bí chi về sau, hắn cũng tu thành thái chủ tiên thể, có thể hóa thân làm thời gian lưu. Cái này không những có thể dùng ở trong chiến đấu, nhưng lại có thể làm cho Lăng Hàn chân chính nắm giữ thời gian bí mật. Đối với mình thời gian thi triển lưu ra tốt, phảng phất tiến nhập thời gian phòng tu luyện một dạng, cực lớn đề thăng tốc độ tu luyện. Lục bí, thất bí, bát bí, cửu bí, thập bí. Lăng Hàn tu hành tốc độ nhanh kinh người. Hết cách rồi. Ai bảo hắn sở hữu tổ vương huyết, khởi nguyên ma phương, luôn hồi thủ đâu. Vẹn vẹn 50 năm mà thôi, hắn liền từ tam bí tiêu thăng đến thập bí. Cái này nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Nữ hoàng, hổ nu cũng tới nơi này cái cảnh giới. Nhưng cái nào đều không thể nhảy vào thập nhất bí. Điều này cần quá nhiều tích lũy. Dù cho bọn họ sở hữu tổ vương huyết đều không pháp một lần là xong. Còn nhu yêu nữ thì là dừng bước tại lục bí. Tiềm lực của nàng cũng liền như đây. Có thể xông trên lục bí đã đáng quý. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không pháp đột phá, liền đi trước tìm những người khác hội hợp đi. Bọn họ xuất phát. Đương nhiên là lúc trước hướng thành thị phổ cận. Như hãy tìm không đến Uyên hoặc là Thất Xương. Vậy hắn nhóm liền chính mình đi vào Tứ Hoa học viện. Phản chính còn có 40 năm tả hữu thời gian. Sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Bọn họ ở một mảnh vùng núi bên trong. Đi vài ngày mới tìm được một cái sơn thôn. Sau khi nghe ngóng mới biết được bọn họ trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Thành thị gần nhất là ở hướng ngược lại. Điều chỉnh một cách chi về sau, bọn họ lần nữa lên đường. Bá, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi. Một cách thanh âm lạnh lẽo vang lên. là U Nguyên. Chương 2326. Kịch chiến U Nguyên. Bây giờ U Nguyên cũng không có lúc trước thong dong cùng tiêu sái, mà là giống như một nạn dân tựa như. Quần áo trên người rách rách dưới dưới. Nếu không phải là khí thế kinh người, Lăng Hàn thật muốn cho là hắn có phải hay không bị người nào giả mạo. Lăng Hàn cười ha ha. Ngoan nhi tử làm sao vậy, lưu lạc đầu đường bị ép bán mình. Hiện tại múa mép khua môi đối với ngươi có thể không chút nào tốt chỗ. Ua Nguyên lạnh lạnh nói. Nhiều năm như vậy hắn một mực tránh né cái kia năm tên cẩu liên cường giả truy sát. Nhưng đế tinh sở dĩ là đế tinh, tự nhiên sở hữu kiên cường ý chí. Bởi vì đây, như vậy truy sát chẳng những không có làm cho hắn uể oải, ngược lại ý chí chiến đấu bộc phát tăng lên. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa có thể đem bát liên tu đến hoàn mỹ, nhưng sau rào bước tiến lên cẩu liên. Năm người kia chỉ là làm cho hắn càng thêm cường đại đá mài đao mà thôi. Dĩ nhiên, hắn kỳ thực cũng thập phần phiền muộn. Không lý do liền làm cho gánh tội. Hắn thả ra tự thân khí tức, 11 diệp cấp bậc uy thế cuồn cuộn mà phát động, như thiên ma bá chủ. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên bước vào 11 diệp, thảo nào sức mạnh lập tức như thế đủ. A, bình kia tổ vương huyết là bị ngươi dùng hết chứ? Ua Nguyên bị hắn nói trúng, khuôn mặt sắc hơi đổi. Thuộc về mọi người đồ đạc lại bị một mình ngươi dùng, ngươi cái này nhân loại thật đúng là ích kỷ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngươi biết cái gì? Ua Nguyên cười nhạo nói. Ta là đế tinh. Tổ vương huyết ở thân ta trên mới có thể phát huy ra tối cường hiệu quả. Nếu không thì, cho người khác đều là lãng phí. Lãng phí không lãng phí cái kia là của người khác sự tình. Ngươi cầm đồ của người khác lại vô liêm sỉ như vậy. Ha ha. Ta khinh thường ngươi. Lăng Hàn hướng về phía hắn xua tay một cái chỉ. Ua Nguyên khí nổ không ngớt. Hắn nguyên ý là trêu đùa một cách Lăng Hàn. Chơi được tận hứng sau mới đem Lăng Hàn giết chết. Nhưng này tên dường như không có trường đầu tựa như. Cư nhiên vào lúc này còn dám cùng hắn ba hoa. Muốn chết. Hắn hung hãn xuất thủ, oanh, khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà phát động, đây chính là cẩu liên cấp bậc siêu cường giả. Vô luận là ở tiên vực vẫn là dị vực. Thăng nguyên kỳ đều có thể xưng được trên một tiếng cường giả. Chính là ở cẩu trọng thiên tiên vương thế lực chung cũng có thể thu được một chỗ ngồi. Ua Nguyên hiện tại liền có cẩu liên cấp bậc chiến lực, khẽ động, phong vân sinh thương thiên đều là mất sắc. Lăng Hàn gào to một tiếng, ngưng quyền đón chào. Không biết sống chết. Ua Nguyên cười nhạt, lại còn dám chính mình cứng đối cứng, đầu óc nhất định là cháy hỏng. Thình thịch, một kích đối oanh bên trong. Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn lập tức thân hình gập lại. Đã rơi xuống tình trạng. Đứng tứ bình bát ổn. Ngoại trừ khuôn mặt sắc hơi có chút bê. Hơn. I, E, A, Mơ, Hồng bên ngoài. Hắn căn bản không có một chút xíu gì dạng. Ai bảo hắn đạt được vô số tiên dược. Lại thêm trên tổ vương máu ngao luyện. Đem bất diệt thiên kinh đẩy mạnh đến rồi cùng cảnh giới tương xứng trình độ. Đủ để chống hạ thăng nguyên cấp bậc công kích. Ua Nguyên hai mắt không khỏi nổi gồ lên. Hoàn toàn không thể tin được tự xem đến sự thực. Ngươi lại đã đạt tới 10 diệp. Hắn cơ hồ là hét ra. Ngươi hắn Mã Đức còn là người sao? Hắn dùng trọn 1 triệu năm thời gian. Cũng chỉ là theo 4 lá tăng lên tới 10 diệp. Mà vẫn là học viện bất kể đại giới. Cho hắn vô số tài nguyên tu luyện. Có thể Lăng Hàn đâu? Chính là 50 năm mà thôi. Hắn cư nhiên thành tựu 10 diệp, đây là hắn làm sao cũng không thể tin được. Coi như Lăng Hàn dùng tới nhất cao cấp nhất thời gian phòng tu luyện. Như vậy chút thời gian có thể làm cho hắn đề thăng cái nhất diệp. hai diệp cảnh giới đã là chuyện bất khả tư nghị tình. Trừ phi có tổ vương không tiếc đại giới, tự tổn tu vi. Có thể người nào tổ vương sẽ như vậy ngốc. Tự tổn tu vi chỉ vì làm cho một cái bát liên nhiều thêm thăng như vậy một hai diệp cảnh giới. Không nghĩ tới sao? Lăng Hàn cười ha ha. Không thể. Cái này tuyệt đối không thể có thể. U Nguyên giống to hơn, cái này không pháp tiếp yêu, không thể tiếp thu. Lăng Hàn thở dài. Giống như ngươi vậy đống cặn bã đều là bước vào 11 diệp. Ta cũng chỉ có 10 diệp. Lão thiên gia thực sự là không công bình. Nghe hắn oán giận như vậy, U Nguyên càng là nộ đến mức tận cùng. Hắn vốn chính là 10 diệp có được hay không? Chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Đem so với Hạ Lăng Hàn tu vi đề thăng tưởng chừng như là nổ lớn. Ngươi rốt cuộc là làm sao đề thăng đi lên? Hắn tỉnh táo lại, muốn biết Lăng Hàn bí mật. Mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Hàn cười nhạo nói. Trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chém dụng đối phương. Nếu không thì hắn như thế nào lại đem bí mật của mình làm cho U Nguyên biết? U Nguyên hít một hơi thật sâu. Không nói cũng không sao, ta cầm hạ ngươi sưu hồn, ngươi tất cả bí mật đều không thể ở trước mặt ta ẩn giấu. Chớ nhìn hắn chỉ là so với Lăng Hàn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng theo 10 diệp đến 11 diệp, đây là một cái bay vọt về chất. Vì sao hắn ở nơi này nhất cửa cách nhiều như vậy năm? Chính là bước này bước ra chi về sau chiến lực một mạch bão cửu liên, nếu không thì bát liên trung quy chỉ là bát liên. Bởi vì đây, hắn sở hữu niềm tin tuyệt đối. Lăng Hàn đem chư nữ đều là thu vào hắc tháp. U Nguyên là một kình địch. Hắn không pháp cam đoan chính mình tại cùng đối phương kịch chiến thời điểm còn có thể đem chư nữ đều là thủ cẩn thận. Đây vốn là chỉ có ngàn ngày làm tặc. Nào có ngàn ngày để phòng tặc. Đến chơi với ngươi chơi. Hắn hướng về U Nguyên câu chỉ. Không biết sống chết. U Nguyên xuất thủ oanh cửu liên cấp bậc chiến lực dâng trào. Hắn như đại ma thần. Lăng Hàn đón đánh. Không có trốn tránh. Mà là tuyển trạch cùng U Nguyên chọi cứng chính diện. Ầm ầm ầm. U Nguyên tự nhiên mạnh hơn. Theo 10 diệp đến 11 diệp bay vọt thực sự quá lớn. Chính là Lăng Hàn dung hợp hai giới quy tắc. Cùng giai chiến lực đã vượt qua đế tinh cũng là vô dụng. Không pháp đoạt về như vậy to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Còn tốt. Thể phách của hắn đủ mạnh hoành. Bị U Nguyên liên tục đánh lui hơn 100 lần cũng chỉ là ói ra một búng máu mà thôi. Lực phòng ngự đạt tới trình độ khủng bố. U Nguyên cũng là liếu lưới. Nhưng hắn đối với Lăng Hàn trên người bí mật cũng là càng hiếu kỳ hơn. Như hắn có thể đủ đem Lăng Hàn tất cả sở trường nắm giữ. Vậy hắn khẳng định có thể trở thành mạnh nhất đế tinh. Hắn cười to thế tiến công gấp hơn. Lăng Hàn cũng là thỏa thích xuất thủ. Tu vi của hắn đề thăng quá nhanh. Khó tránh khỏi có căn cơ bản không chặt chẽ khuyết điểm. Nhưng là cùng mạnh như vậy người tử chiến. Không thể nghi ngờ có thể trên diện rộng đề thăng hắn năng lực thực chiến. Thực chiến phía dưới, hắn đối với quy tắc nắm giữ mới có thể nhanh chóng biến được thuận buồm xuôi gió. Ta nói, ngươi mảnh này cánh thế nào còn không có mọc tốt. Lăng Hàn chỉ vào U Nguyên một mảnh cánh. Phía trước bị hắn chém xuống. Hiện tại tuy là lần nữa dài ra, lại cũng chỉ có cánh con gà như vậy lớn, nhỏ đến đáng thương, không đủ ta ăn à. Hắn giả vờ đáng tiếc. U Nguyên tức điên. Lăng Hàn áp 5-6-9 thực lực yêu nghiệt, lực phòng ngự biến thái, nhưng tất cả cũng không sánh bằng hắn há miệng. Quả thực có thể mang nhân sinh tức giận chết. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi! U Nguyên giận dữ hết. Xuất thủ gấp hơn. Hắn nếu không đem Lăng Hàn tự tay chém giết nói. Một hơi tuyệt đối không nuốt trôi. Nổi giận phía dưới. hắn quả thực chiến lực tăng vụt một mảng lớn. Cái nào cầm Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ, vẫn bị đánh cho cả người vết thương thật mệt mỏi. Lăng Hàn huyết chiến, hắn chiến ý cũng là cuồng nồng nhiệt, mượn U Nguyên tay tới đánh bóng chính mình. Không sai biệt lắm. Hai người chiến 10 ngày chi về sau, Lăng Hàn lộ ra một cười điên cuồng dung, lấy ra một con cái chai. Ăn tiên dược đều vô dụng. U Nguyên lạnh lạnh nói. Lăng Hàn khí lực chi hoành tuyệt đối không phải bền chắc không thể gãy. Tại hắn cuồng oanh loạn tạc chi hạ đã đạt đến điểm tới hạn. Chỉ cần hắn đón thêm lại khích lệ liền nhất định có thể oanh phá. Lăng Hàn vẹt ra nút lọ đối với cùng với chính mình thêm hạ xích hồng sắc tiên huyết. Tổ vương huyết. U Nguyên tức thì trong mắt đều là sông ra ngoài. Chương 2327. Trốn. U Nguyên đương nhiên chấn kinh rồi. Hắn đều đem gia sản của chính mình móc sống. Lúc này mới chiếm được một phần tổ vương huyết. Có thể Lăng Hàn cư nhiên cũng có thể xuất ra một phần tới. Cái này, nếu không phải Lăng Hàn cái này một chai thực sự quá vẹn toàn. Hắn đều muốn hoài nghi Lăng Hàn là không phải là dùng cái gì thủ đoạn trộm đi hắn không gian thần khí trong cái kia một chai. Nếu không, đối phương dựa vào cái gì đạt được một chai tổ vương huyết. Không đúng, hắn đánh một cái run rẩy. Cái này tổ vương huyết nhất tưới xuống đi. Lăng Hàn cả người đều là bốc lên dường như khói báo động một dạng khí tức. Cuồn cuộn hướng thiên. Hóa thành các loại hình thái. Các loại phù hiệu. Cái này khí tượng quá kinh người. Dường như một vị tổ vương muốn từ trong máu diễn hóa xuất hiện. Đây là. Tổ vương tinh huyết. Hắn hoảng sợ nói, chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút lại, trong ánh mắt viết đầy không tin. Lăng Hàn mỉm cười. Nhãn lực không tệ chứ sao? U Nguyên không khỏi mà đau lòng nhức ức. Tổ vương tinh huyết quá chân quý. Dù cho ở Cửu Liên cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Tinh huyết á, chính là một gã tổ vương đều không có bao nhiêu, tương đương với tiên dược nhất chân quý nhất bộ phận. Hắn oán hận mà xem lấy Lăng Hàn. Hắn thấy Lăng Hàn đã là hắn vật trong túi. Như vậy Lăng Hàn trên thân hết thảy mọi thứ đều là hắn. Nói cách khác, Lăng Hàn dùng hết hắn tổ vương tinh huyết. Đáng chết một vạn lần. Cửu Liên mỗi bước ra một bước. Mặc dù khiến cho giống như hắn như vậy đế tinh. Không có vài tỷ thậm chí một tỷ năm đó là mơ tưởng. Mà nếu có một chai tổ vương tinh huyết lời nói, cái kia hoàn toàn có thể mang thời gian áp súc phân nửa thậm chí nhiều hơn. Ngươi nói hắn có thể không thể khó chịu sao? Ha ha, ngươi thật đúng là hội loạn quan tâm. Lăng Hàn lắc đầu, thuận tay vẩy một cái. Trên mặt đất nhất thời nhiều hơn rất nhiều cái chai. Hắn lần lượt vẹt ra. Sau đó lại một bình bình mà thả lại hắc tháp chung. U Nguyên biểu tình thì là từ khiếp sợ đến chết lặng, bởi vì này chai chai đều là tổ vương huyết, thậm chí tinh huyết cũng còn có hai bình. Làm Lăng Hàn đem sở hữu cái chai đều là thu vào hắc tháp sau đó, U Nguyên ánh mắt cũng biến thành nóng rực kinh người. Lại còn có hai bình tổ vương tinh huyết. Hắn là của hắn. Bá, ta không tồi, cảm ơn ngươi tặng ta một cái như vậy đại cơ duyên. U Nguyên ngạo nghễ nói. Ai? Ngươi tuy là rất có thành ý mà kêu ta ba. Có thể mấy thứ này ta được lưu cho con trai ruột của ta. Loại người như ngươi làm ta có thể không có hứng thú. Lăng Hàn cười nói, không để ý chút nào lại chế xéo U Nguyên xuống. U Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Miệng lưới lời hại có thể chút nào không thể giúp được ngươi. Ngươi cắn ta. Lăng Hàn cười nói. Giết ngươi. U Nguyên xuất thủ. Hắn khẩn cấp muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Cướp đoạt đối phương trên thân tất cả bảo vật. Coi như không có tổ vương tinh huyết. Chỉ là nhiều như vậy tổ vương huyết cũng đủ để cho hắn điên cuồng. Lăng Hàn lúc này không có đón đỡ. mà là triển khai thân pháp né tránh. Hắn đang hấp thu tổ vương tinh huyết trong năng lượng. Muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá. Tổ vương huyết đã không giúp được hắn gấp cái gì. Bởi vì hắn luyện hóa tổ vương huyết thực sự quá lớn. Trong cơ thể có rất lớn kháng tính. Có thể tổ vương tinh huyết bực nào cuồng bạo. Muốn thăng nguyên cường giả mới có thể hấp thu. Hắn tuy là yêu nghiệt. Mà dù sao chỉ là thập bí. Ở tổ vương tinh huyết trùng kích bên dưới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực căn bản không có thể một kích. Da thịt nứt ra, lộ ra đỏ tươi thịt. Sau đó từng cục mà rớt xuống, hiện ra bên trong bạch cốt âm u. A, Lăng Hàn giống giận. Tuy là thân thể như nứt. Nhưng hắn cũng là cảm giác được một mạnh mẽ lực lượng ở trong người phát sinh. Đang nhanh chóng để thăng tu vi của hắn. Hắn giống như điên cuồng cuồng. Tay kia nắm lấy khởi nguyên ma phương. Từ trong đó rút ra quy tắc chi lực. Để thăng chính mình võ đạo cảnh giới. Ngươi là cái kia bán đấu giá phần thứ nhất tổ vương máu người. U Nguyên đột nhiên nói. Khó trách ngươi muốn hối đoái tổ vương máu để luyện chi pháp. Ha ha, đây hết thảy đều là ta làm giá y. Ngươi quá không tự lượng sức. Chính là mười diệp cũng dám luyện hóa tổ vương tinh huyết. Ta căn bản không cần xuất thủ. Ngươi sẽ gặp bị tổ vương lực vỡ nát. Hắn ngừng lại. Lăng Hàn trên người tổ vương tinh huyết đại phóng hào quang. Hóa thành đao kiếm phủ thành binh khí. Mỗi một đạo phương diện binh khí mặt đều có đáng sợ phù văn. Hắn căn bản không dám công kích. Nếu không, chỉ sẽ đem mình đánh chết. Cái này tương đương với một vị tổ vương đang phát uy. Mặt hắn là đế tinh đến bực nào. Ở không có đặt chân cảnh giới này trước đó căn bản không có địch nổi tư cách. Lăng Hàn nhích miệng mà cười. Cả người tắm máu. Bạch cốt khắp nơi. Nhìn qua dữ tợn dọa người. Nhưng hắn cũng là chiến ý trùng thiên. Hắn dám làm như thế. Là bởi vì hắn khí lực đã bước vào thăng nguyên cấp bậc. Bằng không như thế nào kháng trụ được U Nguyên phía trước cuồng oanh loạn tạc. Đây là hắn dám luyện hóa tổ vương tinh huyết sức mạnh chỗ. Hắn thích mạo hiểm nhưng tuyệt đối đều cũng có nắm chặt hoặc là có hậu đường. Cuồn cuộn như biển lực lượng tràn vào trong cơ thể. Lăng Hàn rít gào giống giận. Chỉ cảm thấy chính mình sắp bị sanh bạo. Có thể rõ ràng hắn cả người huyết nhục đều muốn rơi sạch. Chỉ còn lại có một cái bộ xương. Hắn muốn phát tiết này cổ lực lượng. Hưu thân hình hắn tuôn ra, ngưng quyền hướng về U Nguyên oanh khứ. U Nguyên quá sợ hãi, căn bản không dám đón đỡ, vội vàng bắn người né tránh. Hắn không phải là sợ hãi Lăng Hàn chiến lực. Mà là hiện tại Lăng Hàn cả người phi che tổ vương tinh huyết. Hơn nữa toàn bộ kích phát ra. Cái kia chợt tựa như nhất tôn tổ vương ở Lăng Hàn trên thân ra trì thuật pháp. Người nào không dài con mắt đi công kích. Con kia sẽ để cho chính mình vỡ nát thành cặn bã. Người này quá ghê tởm, rõ ràng tự tìm chết. Nhưng phải kéo chính mình hạ thủy. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Có bản lĩnh đừng trốn a, đến cùng ngươi cha đại chiến 300 hiệp. Lời này hắn là lấy thần thức truyền lực. U Nguyên thì là cười nhạt. Ngươi muốn chết, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi nổi điên. Hai người lại chiến. Nhưng cái này kỳ thực chỉ có thể nói là truy đuổi chiến. Lăng Hàn ở truy. U Nguyên ở tránh. Căn bản không dám đón đỡ. Nhưng Lăng Hàn nhưng là nắm giữ không gian cùng thời gian quy tắc. Hắn một mặt né tránh phi thường chịu thiệt. Tổng hội ăn được một hai lần. Làm cho hắn cũng bị thương buồn thiêu. Nếu không phải hắn là 11 diệp, chiến lực thực sự quá mạnh mẽ, hắn sớm đã bị Lăng Hàn nghiền lên đánh giết. Lăng Hàn tuy là thống khổ không hiểu. Có thể tu vi nhưng ở cuồng phong. Tản mát ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Phảng phất nhất tôn viễn cổ ma thần muốn tỉnh lại. U Nguyên nguyên bản thành khẩn bình tĩnh đang đợi Lăng Hàn tự sát, có thể càng hắn càng là hoảng hốt. Không thích hợp a, làm sao người này còn không có hóa thành bọt máu? Tổ vương tinh huyết đó là đáng sợ đến bực nào? Nếu như đỡ không nổi lời nói, cái kia căn bản không cần bao lâu cũng sẽ bị nghiền chết. Có thể Lăng Hàn tuy là dáng dấp thảm đến rồi cực hạn, khí tức cũng là ở tăng lên điên cuồng, rất có nhảy sông lên 11 diệp dấu vết. Cái này ra hỏa là cái gì yêu quái a? Chống đỡ tổ vương tinh huyết trùng kích không tính là, còn có thể ở trong chiến đấu đột phá. U Nguyên tuy là tự tin phi phàm, nhưng bơ nơ chín ú hắn cũng tuyệt đối sẽ không điên cuồng cuồng đến làm như vậy sự tình. Tám liên sử dụng tổ huyết tinh huyết, hơn nữa còn là ở trong chiến đấu. Cái này không phải là muốn chết là cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn gắng gượng qua tới. Loảng xoảng, đúng lúc này trên bầu trời u mây cuồn cuộn có thiểm điện mật nồng nhiệt. U Nguyên khóe miệng co giật. Hắn đã hoàn toàn vô ngữ. Lăng Hàn thật hoàn thành người khác liên tưởng cũng không dám nghĩ kỳ tích. Muốn đột phá 11 lá, hắn cho tới bây giờ không có sợ quá, nhưng bây giờ cũng là hai chân run lên. Có một loại không cách nào hình dung hàn ý. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Làm sao sẽ? Lăng Hàn cười ha ha, bỏ rơi U Nguyên sông lên thiên vũ. Hắn trước phải chống lại thiên kiếp. U Nguyên chỉ là hơi do dự một hồi, lập tức xoay người chạy. Chương 2328. Nguyên lai là ngươi. Mở ngoặt tròn canh U Nguyên phản ứng đầu tiên chính là chạy. Rất đơn giản. Bây giờ Lăng Hàn đều là đáng sợ như thế. Như vậy khi hắn vượt qua thiên kiếp sau đó, thực lực lại đem đạt được bực nào mức đáng sợ. Cho nên hiện tại không chạy lời nói, đó chính là đang chết. Tuy là cái này rất khuất nhục, hắn kể cả giai nhất chiến đều là không dám. Đây cũng là đế tinh biểu hiện sao? Có ở không gì sánh được hiện thực trước mặt, U Nguyên cũng là lựa chọn bo bo giữ mình. Cậy mạnh chỉ là chịu chết mà thôi, lưu được núi xanh ở, mới có thể không sợ không có củi đốt. Đi! Hắn tốc độ phi khoái, đi nhanh như điện. Kép, một đạo thiểm điện đánh rớt, ngạnh sinh sinh ngăn cản đường đi của hắn. Không, cái này không phải là một đạo thiểm điện, mà là một người, chỉ là cả người bị thiểm điện bao vây lấy mà thôi. Lăng Hàn tắm lôi quang, xì xì xì thiểm điện loạn vũ, sợi tóc dương di chuyển giống như ma thần. Hắn thản nhiên nói, con trai ngoan, muốn đi nơi nào? U Nguyên hừ lạnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta? Cẩn thận thiên kiếp vô tình đưa ngươi chém. Rảo bước tiến lên 11 diệp, liền có cẩu liên chiến lực. Đây là nghịch thiên, vì vậy cũng sẽ bị thiên địa nhằm vào, đánh xuống kinh khủng lôi đình đại kiếp, đem như vậy nghịch thiên tạc tử giết chết. Lăng Hàn lại dám không để ý tới thiên kiếp, muốn thư kích chính mình, cái này không phải là tại tìm chết sao? Muốn lấy đi mạng của ta cũng không dễ dàng. Lăng Hàn cười nói, chẳng qua mạng của ngươi nay ngày liền muốn chôn vùi nơi này. Hắn không tiết lộ ra ngoài chính mình sở hữu tổ vương tinh huyết bí mật. Cái kia tự nhiên là không thể lại để cho U Nguyên còn sống. Ngươi chính là trước giải quyết rồi phiền toái của mình. Nếu như vượt qua thiên kiếp còn không có chết, ta sẽ tới bù vào một đao. U Nguyên thân hình lui nhanh. Đừng nói Lăng Hàn chiến lực tùy thời khả năng xuất hiện bảo tạc thức đề thăng. Chính là đối phương không bằng hắn, hắn cũng không dám xuất thủ công kích. Bởi vì người ta nhưng là ở độ thiên kiếp, chẳng khác gì là tự rước lấy họa. Cái này thiên kiếp phi thường kinh người. Lăng Hàn đã vận dụng bất diệt chân dịch chữa trị một lần thân thể, có ở lôi đình bên dưới cũng bơ vinh vương, rất nhanh lại trở nên phá thành mảnh nhỏ. nhìn qua chính là một bộ bạch cốt. Sau đó từ trên xuống dưới địa phương treo một ít thịt nát. Phải nhiều thảm thì có bao thê thảm. Hết cách rồi, lôi đình chi lực quá cuồng bạo, chính là hắn khí lực đều là quá. Lăng Hàn cũng là ở trong lòng dâng lên đủ loại hiểu ra, bất diệt thiên kinh còn có chỗ tăng lên. Hắn hiện tại đương nhiên không thể cùng thiên tôn so với sức sáng tạo. Nhưng duyên sinh thiên tôn cũng có lấy bản thân sự hạn chế. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không hề rời đi quá tiên vực. Nắm giữ quy tắc vẹn vẹn chỉ là tiên vực. Mà phóng tới nguyên thế giới đi. Kỳ thực quy tắc muốn phong phú hơn. Đầy ớt. Lăng Hàn dung hợp hai giới quy tắc. Càng sở hữu khởi nguyên ma phương. Chỉ luận quy tắc cao độ. Hắn kỳ thực nếu so với duyên sinh thiên tôn còn cao hơn một bậc. Cái này rất giống ngõ lý chiến lực khẳng định không thể cùng thiên tôn so sánh với. Có thể nói đến lý luận tri thức. Hắn nói không chừng có thể mưu sát tất cả thiên tôn. Loảng xoảng một đạo thiểm điện rơi xuống bởi vì Lăng Hàn đang trầm tư nhất thời bị phách vừa vặn. Này đảo thiểm điện cực kỳ khủng bố. Hóa thành một con cự đại nắm tay. Một quyền đánh xuống phía sau Lăng Hàn đã biến mất. Bị sinh sôi nện vào đại địa chi trung. Ua Nguyên thấy thế. Nhân cơ hội chiết thân bỏ chạy. Đây là hắn duy nhất sinh cơ thậm chí chuyển bại thành thắng cơ hội. Lăng Hàn vượt qua thiên kiếp hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nhất định là vết thương chồng chất. Người bị trọng thương. Như vậy hắn chỉ cần giết cái hồi mã thương. Lăng Hàn vẫn như cũ muốn chết ở trong tay của hắn. Cho nên hắn muốn chạy. Mặt mũi tự tôn gì gì đó đều có thể để qua một bên. Lịch sử từ trước đến nay là do người thắng thư đến viết. Chỉ cần hắn sống. Lăng Hàn chết. Vậy hắn chính là người thắng cuối cùng. Lăng Hàn chính là hắn trở thành mạnh hơn đá đặt chân. Không có ai hồi nhớ kỹ đã từng có một nhân vật như vậy. Thình thịch, Lăng Hàn từ khắp mặt đất xếp xuất hiện. Hắn triển khai nộ quyền đón đánh thiên kiếp. Lấy không gì sánh được nhỏ bé thân thể đón đánh thiên kiếp. Nhưng có thể đem thiên địa kiếp uy đều là sinh sôi gánh vác. Con trai ngoan đừng chạy nhanh như vậy. Hắn triển khai hư linh không gian trong nháy mắt đã đem Ua Nguyên ngăn lại, ánh mắt lạnh lẽo. Ua Nguyên căn bản không đáp lời thân hình tật chuyển, hắn bây giờ mục đích rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Lăng Hàn cười ha ha thái chủ tiên thể phát động thời gian lưu chuyển, vạn cổ tuế nguyệt như bắn chỉ. Ua Nguyên phát hiện bốn phía tất cả đều là nhanh, hơn nữa mau kinh người. Lá sùng thật giống như tinh thể rơi. Kiến bò thì như thiểm điện. Vô cùng dường dị. Hắn lập tức run lên trong lòng tỉnh ngộ lại. Không phải là hết thảy đều nhanh, mà là hắn trở nên chậm. Lăng Hàn đối với hắn gây thời gian lưu giảm tốc độ. Cái này ra hỏa cũng thật là đáng sợ đi. Hiện ra quy tắc liền có lôi đình. Không gian cùng thời gian ba loại nhiều. Lại thêm hắc ám quy tắc. Đó chính là bốn đạo. Nắm giữ bốn đạo quy tắc cũng bất kinh nhân. Kinh người là. Thời gian. Không gian quy tắc đều có thể nói là trí cao cấp bậc. Chính là hắn như vậy đế tinh muốn lính ngộ đều là cực khó không gì sánh được. Chỉ có thể đi qua tiên dược. Có thể thời gian thuộc tính tiên dược lại là vô cùng chân quý. Muốn tu luyện tới tám liên cao độ không biết phải tiêu hao bao nhiêu. Vì sao chỉ có tổ vương mới có thể quảng tu quy tắc? Rất đơn giản, chỉ có đạt được tổ vương độ cao mới có thể đơn giản thu tiên dược. Ua Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Quang minh quy tắc ở hắn trên thân nở rộ. Thôi phát đến trạng thái mạnh nhất. Oanh! Thời gian của hắn lưu cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường. Hưu thân hình của hắn lập tức ra tốt cách xa Lăng Hàn. Lăng Hàn ngũ chỉ hé ra. Lại đối với Ua Nguyên chấn hạ xuống. Hóa thành một cái cự đại cũi. Hướng về Ua Nguyên che phủ đi qua. Ua Nguyên đừng nói đón đỡ, chính là chống đỡ cũng là không dám. Bởi vì chủ động hướng Lăng Hàn xuất thủ, chẳng khác gì là đang can thiệp thiên kiếp. Như vậy ngay lập tức sẽ có kinh khủng lôi đình rơi xuống, đưa hắn cũng cuốn vào. Thậm chí uy năng còn muốn vượt lên trước Lăng Hàn một kiếp này. Hết cách rồi, ai cho ngươi can thiệp thiên kiếp đâu. Hắn cắn răng bạo phát tiềm lực, đem thân hình ra tốc đến mức tận cùng trước ở quỹ rơi xuống trước đó vọt ra ngoài. Chuyện này với hắn tiêu hao rất đại, lại làm cho hắn thành công trốn khỏi một kiếp này. Con trai ngoan, ngươi muốn tránh tới khi nào? Lăng Hàn cười nói. Nếu như bách cơ, hơ, y, e, a, nơ, học viện người chứng kiến U Nguyên lúc này bộ dáng chật vật, không biết trên khuôn mặt cũng sẽ là biểu tình gì. U Nguyên không đáp. Hắn tín niệm kiên định. Chỉ cần thiên kiếp hạ màn kết thúc, chính là hắn thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm. Hai người cứ như vậy một cách truy sát một cách trốn, thời gian bay vút. Nhất ngày trôi qua rất nhanh. Thiên kiếp cũng đến rồi hồi cuối. Nhưng trình độ kinh khủng cũng là tăng lên. Càng là nhân vật mạnh mẽ thì càng thiên địa bất dung. Hội đánh xuống lôi phạt xóa đi. Nhất là cuối cùng ba đạo. Mỗi một đạo đều là hóa thành cự đại phù văn, mang theo vạn cổ thương tang ý. Đáng sợ không hiểu. Lăng Hàn rất đi, nhưng cả người xương trên đầu đều là xuất hiện vết sạn. Cả người dường như bị gió thổi một hồi sẽ thành mảnh nhỏ. Ua Nguyên ánh mắt nhất hiện ra, chợt từ đằng xa giết trở về. Chính là cái này thời điểm, chết. Hắn tế xuất một bả quang minh thần kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, hướng về Lăng Hàn bay đi. Muốn cấp cho Lăng Hàn một kích chí mạng. Ba, chỉ thấy Lăng Hàn duỗi tay ra, liền cầm thân kiếm. Mắt trần có thể thấy, hắn trên người huyết nhục đang ở bằng tốc độ kinh người trọng sinh lấy. Thật chỉ là nháy mắt mà thôi, hắn liền đã khôi phục nguyên bản hình thái, chân chính tướng mạo sẵn có. Ngươi là cái kia siêu hạ đẳng vị diện đống cặn bà. Ua Nguyên ngược lại rút ra một luồng lương khí. Lăng Hàn tên ở dị vực phi thường nổi danh, nhất dịch chôn giết hơn trăm tổ vương, chọc cho thiên tôn xuất thủ nhưng lại còn làm cho hắn chạy. Hiện tại đang toàn bộ thiên hạ mà phát lệnh truy nã, không nghĩ tới cư nhiên đứng ở trước người của mình. Chương 2329. Giết Ua Nguyên rốt cuộc biết vì sao Lăng Hàn trên người có nhiều như vậy tổ vương huyết. Kháo một lần chôn giết hơn trăm vị tổ vương, cái kia tổ vương huyết tự nhiên là phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Hắn bất minh bạch Lăng Hàn vì sao chạy đến dị vực, nhưng hắn lại biết cái này nhân loại có bao nhiêu được khủng bố. Liền tổ vương đều có thể chôn giết vô số, huống chi hắn một cách như vậy nho nhỏ bát liên 11 lá. Lăng Hàn mỉm cười, tâm niệm động chuyển bên trong, hắn đã khôi phục ác ma tộc hình thái, liền khí tức đều là giống nhau như đúc. Đây là hắn lại vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, tuy là không cách nào để cho hắn lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ra tay toàn lực cũng là không có vấn đề. Ua Nguyên cắn răng, hắn biết Lăng Hàn nhất định sẽ giết chính mình diệt cái. Bởi vì này chặt đứt bất kỳ niệm tưởng, chỉ có chết liều mạng một con đường. Hắn quả thực có cơ hội. Bởi vì Lăng Hàn vừa rồi sở độ thiên kiếp đúng là cửu liên cấp bậc, xa xa không đạt được chôn giết tổ vương tình trạng. Oanh! Hắn thiêu đốt tinh huyết, con kia hoàn hảo cánh lập tức giống như là bị tháo nước ao nước, trong nháy mắt liền xẹp xuống. Có thể khí thế của hắn cũng là điên cuồng đề thăng. Nguyên bản là rực sáng hai mắt càng giống như là muốn nổ tung. Hắn thực sự là liều mạng. Một vị đế tinh không tiếc đại giới thiêu đốt tinh huyết, thà rằng tu vi rút lui, thậm chí khả năng chịu đến vĩnh viễn cũng không pháp chữa trị trọng thương. Cái này đổi lấy chiến lực đương nhiên kinh người. Ta cánh con gà. Lăng Hàn đáng tiếc nói. Chết. Ua Nguyên giống giận. Đầu đầy kim phát dương động. Hóa thành từng cây một mũi tên nhọn. Bắt chói lấy sát lục quy tắc. Hướng về Lăng Hàn bắn tới. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Như đổi thành là chính bản thân hắn. Trong cử ly gần như vậy cũng hoàn toàn không thể tránh né. Chỉ có chết. Hoặc là đồng dạng lấy cái chết liều mạng. Đồng quy vu tận một đường. Thình thịch một kích này oanh vừa vặn kim phát như mũi tên toàn bộ bắn vào Lăng Hàn thân thể lên. Ua Nguyên không khỏi đại hỉ. Lăng Hàn thực sự là quá ngông cuồng. Cư nhiên không hề phòng bị. Làm cho hắn một kích kiến công. Tuy là hắn bỏ ra giá cả to lớn. Tu vi đều có thể ở trong vòng mấy năm duy trì liên tục rút lui. Nhưng chỉ cần cầm hạ Lăng Hàn. Chỉ là điểm này cũng không biết có thể mang cho hắn bao nhiêu vinh quang. Đây chính là chôn giết hơn trăm tổ vương đao phủ. Hơn nữa. Lăng Hàn thân trên cũng có vô số bảo vật. Hắn có. Không những có thể gia tốc tu luyện của hắn. E rằng còn có thể làm cho hắn có cơ hội trở thành thiên tôn. Ngươi vui vẻ cái gì, miệng đều muốn liệt đến lỗ tai gốc. Ở nơi này lúc chỉ nghe Lăng Hàn tràn ngập giễu cợt tiếng cười vang lên. Cái gì? Ua Nguyên tức thì há to miệng trên mặt lộ ra khiếp sợ đến mức tận cùng biểu tình. Điều này sao có thể? Lăng Hàn rõ ràng chúng hắn phát tiến. Đây chính là tràn đầy sát lục quy tắc. Lực phá hoại vô cùng. Một kích này xuống phía dưới Lăng Hàn hẳn là chết ngay lập tức mới là. Làm sao có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa chẳng những nói chuyện thanh âm lại còn bình thường vững vàng. Dường như đánh sắm cũng không có. Đánh nhau cùng cấp có lẽ có người có thể thắng ta, giết ta. Nhưng cũng không phải ngươi cái này đống cặn bã. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Chỉ thấy thân thể hắn dường như hóa thành hư vô không gian. Tuy là vô số phát tiến đánh vào hắn thân lên. Lại căn bản không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Ua Nguyên không khỏi nuốt ngụm nước miếng trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đối phương ở quy tắc nắm giữ trên vượt qua xa hắn. Liền có hay không đánh chúng đối phương hắn đều không có ý thức được. Chênh lệch lớn đến không cách nào hình dung. Ngươi không nên đắc ý. Chúng ta nơi này có phải là thiên kiêu. Ngươi đánh bại ta cũng không có gì. Sớm muộn có nhất ngày. Ngươi sẽ chết ở bản vị diện thiên kiêu trong tay. Mà ở không xa tương lai. Bản vị diện cường giả cũng sẽ sát tiến tiên vực. Đem nơi nào tất cả mọi người tàn sát sạch. Ua Nguyên điên cuồng cười to, căn bản không có cầu xin tha thứ ý tứ. Ta sẽ ngăn cản ngày tới đây, đáng tiếc, ngươi là không có cơ hội nhìn thấy. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Đập vào Ua Nguyên mặt môn lên. Tức thì. Cái này mách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện đế tinh bị đánh nổ thành huyết vũ. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, Ua Nguyên không gian thần khí liền rơi ở trong tay của hắn. Đem đồ vật giao ra đây. Ở nơi này lúc, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Một gã ác ma tộc nam tử đã từ xa chỗ bay vụt tới. Hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong tay không gian thần khí lên. Rầm rầm rầm rầm. Lại là bốn đạo nhân ảnh hiện lên, hầu như chỉ là rơi ở phía sau nửa giây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, a xong một cái, nói. Các ngươi năm cái chính là đưa tới đường hầm không gian vỡ nát người chứ. Hơn nữa, cũng là các ngươi đang đuổi giết Ua Nguyên, làm cho hắn dường như chịu không ít vị đắng. Nếu biết chúng ta là người nào còn không ngoan ngoãn đem mấy thứ sao ra đây còn có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Một người nói. Bọn họ năm người mỗi người đều là cửu liên ba diệp tu vi tùy tiện một ra tay là có thể trấn áp Lăng Hàn. Thăng nguyên chỉ có ba cái tiểu cảnh giới. tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mỗi cái tầng thứ trong lúc đó đều có to lớn thực lực sai biệt. Hay là vương giả vô địch cùng cảnh giới. Hoàng giả có thể vượt một cảnh giới vô địch ở thăng nguyên là không thích hợp dùng. Vương giả, hoàng giả quả thực nếu so với cùng cảnh giới phổ thông vũ giả mạnh, có thể coi là đế giả cũng không pháp làm được vượt cảnh giới áp chế đối thủ, mà là chỉ có thể vô địch cùng cảnh giới. Vẹn vẹn đế tinh mới có thể sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu. Bởi vì đây, bọn họ năm cái cửu liên ba diệp, tùy tiện cách nào đều có thể đơn giản trấn áp Lăng Hàn nho nhỏ này bát liên. Mặt ngươi lại yêu nhiệt đều không thể lật được ngày. Lăng Hàn nhún vai, nói: dù sao cũng chết, vì sao ta không liều mạng nhất bà. Nói vậy, ngươi sẽ bị chết khổ không thể tả. Một gã độc giác ác ma tộc nói: bọn họ cái này tổ hợp rất kỳ quái. Ba cái ác ma tộc lại thêm trên hai cái thiên sứ tộc. Ở tình huống bình thường hạ đừng nói tổ đội, chính là đi cùng nhau đều sẽ lẫn nhau ghét bỏ. Lăng Hàn cười ha ha. Các ngươi liền U Nguyên đều không thể cầm dưới. Ta nhưng có thể đưa hắn oanh sát. Như vậy các ngươi nếu muốn giết ta không phải càng thêm mơ tưởng. Mỗi người sở trường cũng không giống nhau, chiến lực mạnh mẽ cũng không đại biểu tốc độ cũng nhanh. Một gã thiên sứ tộc nói, hắn hai mảnh cánh một mảnh một mảng lớn nhỏ, càng có một loại hôi bại. Ý của các ngươi là, ta không chạy nhanh rồi hả? Lăng Hàn cười nói, nhỉ cùng hắn nhiều lời cầm hạ. Độc giác ác ma tộc nói, xuất thủ hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn thân hình thoát một cái, tức thì hóa ra hàng vạn hàng nghìn hư ảnh. Độc giác ác ma tộc một trường án dưới, chỉ thấy những bóng mờ kia đều là dồn dập phá toái. Có thể cái kia năm tên cường giả lại đều là những mày. Nhất tề hướng về vòng vây bên ngoài nhìn lại. Ở cách hắn nhóm đầy đủ gần dặm mà bên ngoài, Lăng Hàn chính không hề phát tổn thương mà đứng, còn hướng về phía bọn họ phất phất tay. Các vị, ta liền không bồi các ngươi chơi, tái kiến. Những người này đều là cửu liên ba diệp. Lăng Hàn biết rõ chính mình cũng không đối thủ. Dù cho chính mình rảo bước tiến lên cửu liên cũng là quá. Miễn cưỡng cùng một cách bất phân thắng bại đã coi may mắn. Huống chi còn muốn đánh 5 cái. Không gian quy tắc. Cái kia năm tên cường giả đều là kinh hô, khuôn mặt trên thì là tràn đầy buồn bực biểu tình. Phía trước tên kia đế tinh đã quá biết chạy, làm cho bọn họ đủ truy kích hơn 50 năm. Có thể vẫn không thể nào đem tiểu tử này cầm xuống. Hiện tại cái này thì tốt hơn, cư nhiên nắm giữ không gian quy tắc, làm cho bọn họ đều là sinh ra tuyệt vọng. Điều này sao có thể tóm được? Trừ phi song phương chinh lệch cảnh giới quá lớn. Có thể bát liên 11 diệp đủ để sánh được cửu liên nhất diệp. Cùng bọn họ đại cảnh giới kỳ thực là giống nhau. Điều này làm cho bọn họ muốn cầm hạ Lăng Hàn nguyện vọng hầu như thành khoảng không. Chỉ từ trốn chạy góc độ mà nói, không gian quy tắc thậm chí so với thời gian quy tắc còn muốn ngưu bức. Chương 2330. Hoài kiếm Lăng Hàn trốn chui xa. Mà cái kia năm tên cường giả thì là trực tiếp buông tha truy kích. Đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại không bỏ được thì có ít lời gì, căn bản truy không trên người, chỉ là uổng phí hết khí lực mà thôi. Lăng Hàn thét dài, thanh âm cuồn cuộn như sấm trong phiến thiên địa này quanh quẩn. Lúc này đây, hắn chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa một mạch bão thập nhất bí đều nhanh có thể trùng kích thăng nguyên cảnh. Tự nhiên là một cái tin tức vô cùng tốt, làm cho tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Mấy ngày chi về sau, hắn đi tới thành thị gần nhất, quả nhiên có liên lạc Thất Xương Uyên đám người. Bọn họ sớm ở thành ở trong, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra ngoài tìm người. Hiện nay còn không có trở về hàng, còn có Lăng Hàn bốn người cùng U Nguyên. thiếu mất một nửa loại người. Đội ngũ đương nhiên không thể ly khai. Hơn nữa, theo thời gian nhất thiên thiên địa quá khứ, mọi người cũng thay đổi được càng ngày càng là nóng lòng. Chứng kiến Lăng Hàn bốn người bình an trở về, mọi người đều là đại hỷ. Bởi vì bốn người đều tu che thiên thuật, vừa không có chủ động lộ ra tu vi, cho nên người nào cũng không có phát hiện tu vi của bọn họ đã là đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Như bọn họ biết, phỏng chừng sẽ liên tưởng đến tổ vương máu đầu lên. Nếu không thì tại sao sẽ ở chính là 50 năm nội tu vi tinh tiến được như này rất mạnh. Đương nhiên, một chai tổ vương huyết có thể cho nhiều người như vậy tu vi đều là tăng vụt nhiều như vậy sao? Cái này tự nhiên không ở cân nhắc của bọn họ bên trong. Ua Nguyên sẽ không tới. Lăng Hàn lắc đầu. Ta tận mắt thấy hắn bị 5 tên cửu liên ba diệp cường giả giết chết. Nếu không phải ta thấy cơ khoái, tránh được kịp lúc, phỏng chừng cũng không pháp trở lại rồi. Cái gì? Thất xương mọi người đều là kinh hô. Ua Nguyên là ai? Hắn mặc dù không có một cái tổ vương hoặc là thiên tôn sư phụ. Chà! Có thể bởi vì là đế tinh tư chất. Sớm đã bị một gã thập bát liên tổ vương nhìn chúng. Sẽ ở hắn rào bước tiến lên cửu liên chi về sau. Thu làm đệ tử thân truyền. Hiện tại người đột nhiên không có, gọi hắn nhóm trở về làm sao giao cho. Là người nào như thế gan to bằng trời, cư nhiên liền đế tinh cũng dám đụng. Thất xương ngửa mặt lên trời gào thét, song xí kịch chấn cuốn lên đáng sợ tinh thần phong. Đế tinh là một cái vị diện tương lai. Chí ít có thể lấy đạt được thập bát liên tổ vương cao độ. Vẫn là cái nào đều là tổn thất thật lớn. Năm người kia cực có thể là đưa tới đường hầm không gian hỏng mất người. Lăng Hàn đưa ngón tay một điểm, đem liên quan tới 5 người kia ký ức hình bóng in xuất hiện, bao quát bọn họ truy kích chính mình một góc hình ảnh. Đây là hắn sớm có chuẩn bị. Quả nhiên là bọn họ. Uyên hận hận tắt động đôi kìm. Hắn đã từng trở về qua một lần, điều tra tình huống, mà truyền tống trận kia trấn nhỏ tuy là phá hủy, nhưng vẫn là có thực lực người cường đại còn sống. Chắp vá hoàn nguyên ra được ngày đó cảnh tượng. Chính là Lăng Hàn ký ức trong hình ảnh 5 người tạo thành lần này đại tai nạn. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như này phát sổ, liền đại biểu một cái vị diện tương lai đế tinh cũng dám động. Lăng Hàn thầm nghĩ trong lòng 5 người này tuy là thay mình gánh tội, nhưng kỳ thật cũng không có oan uổng bọn họ. Bọn họ quả thực muốn giết Ua Nguyên. Quy. Lơ. Nơ. Vơ. Dơ. Tị. Tị. Chỉ là không có thành công mà thôi. Đợi chúng ta đến Tứ Hoa Học Viện, cần phải đem việc này báo cho các vị tổ vương. Đầy thiên hạ mà truy sát 5 người này. Thất xương vẻ mặt sát khí. Lại dám động đế tinh, cái này xúc phạm các vị tổ vương giới hạn. Thực sự là áp sơ, dơ quy quy, a, mơ bao ngày. Uyên cũng là đằng đằng sát khí. Chính là Vô Nhai mấy người cũng là tức giận vô cùng. Ngược lại không phải là bọn họ cùng Ua Nguyên cảm tình tốt bao nhiêu, mà là Ua Nguyên trên người có tổ vương huyết. Nếu Ua Nguyên chết bởi tay người khác, đại biểu cho tổ vương huyết khẳng định cũng không thu về được. Đây mới là làm cho bọn họ chân chính nổi giận nguyên nhân. Mình cũng móc ra toàn bộ gia sản có được hay không? Tiếp tục lên đường đi. Một lát sau, Uyên trầm nói rằng, Ua Nguyên đã chết, lại quấn huyết với này cũng không có ý nghĩa gì. Trách chỉ trách bọn họ có báu vật là mang tội, chiếm được một phần tổ vương huyết. Mặt khác cũng là 5 người kia cũng quá gan to bằng trời. Liền bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện đệ tử cũng dám đánh lén. Thậm chí sát hại một gã đế tinh. Cực đại trình độ trên ảnh hưởng bản vị diện thực lực. Phải biết, mỗi một vị đế tinh đều có thể trở thành thiên tôn, chỉ là cái khả năng này thấp đến đáng thương mà thôi. Bọn họ hồi phục lại lên đường, lấy truyền tống trận bước qua thiên sơn vạn thủy. Trải qua 15 năm chi về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới Tứ Hoa học viện. Khoảng cách ngàn viện đại chiến bắt đầu còn có hơn 20 năm. Chẳng qua đã đến bước học viện lại có hơn 700. Hơn nữa cách mấy ngày thì có mới học viện đến. Xem bộ dáng như vậy, tất cả mọi người có thể ở bắt đầu tranh tài 10 năm phía trước chạy tới. Đây đúng là một hồi thịnh hội. Tứ Hoa học viện trung chỗ chỗ có thể chứng kiến phong thái đoạt nhân đế giả. Dường như đế giả cùng rau cải trắng tựa như. Liếc một cái quá khứ chính là một mảng lớn. Lăng Hàn dị thường khiêm tốn. Hắn cùng chư nữ đều ở đây chuyên tâm tu luyện. Chỉ là dù cho nữ hoàng cùng hổ nu đều đã đạt đến thập bí đỉnh phong, lại hay là không dám sử dụng tổ vương tinh huyết. Bởi vì các nàng cũng không có Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy khí lực. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Một bước một cái vết chân. Không dám chút nào liều lĩnh. Kỳ thực Lăng Hàn như thế hỏa tốc tăng cao tu vi cũng có rất lớn di chứng. Hắn bây giờ đang ở không ngừng mà lần nữa điện thật trụ cột. Nếu không thì một ngày đơn giản rảo bước tiến lên thăng nguyên. Cái kia lấy sao không đạt được võ đạo điên phong vẫn là việc nhỏ. Thậm chí còn khả năng muốn cái mạng nhỏ của mình. Cho nên, đang không có đem cảnh giới để thăng quá nhanh di chứng tiêu trừ phía trước, Lăng Hàn là không thể đi trùng kích thăng nguyên. Tứ Hoa học viện tự nhiên vì mỗi cái học viện lai khách an bài ở chỗ. Mọi người bình thường thì cũng chẳng có gì lui tới. Đều là nín một cố tinh thần. Ở chính thức trong tỉ thí bộc lộ quan điểm. Mà như loại này luận võ đại chiến, nhất định sẽ xen lấy các loại đánh cuộc. Quả nhiên, có mấy cái sòng bạc đều là cuộc tỉ thí này khai suất tỉ số bồi. Có đầu người nào học viện được đệ nhất, còn có cái nào một danh thiên kiêu có thể lên đỉnh thành lần này vương. Còn có 10 vị trí đầu học viện, 10 vị trí đầu cao thủ. Nói chung, các loại tỉ số bồi là đủ loại. Có nhiều kinh người. Thất xương đi xem một cái. Mang về mới nhất tỷ số bồi bề ngoài. Cùng sở hữu 5 phần. Tới từ ngũ cái bất đồng sòng bạc. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện đoạt giải quán quân tỷ số bồi là nhất bồi ngũ. Tại chỗ có trong học viện bài danh 70 vị tả hữu. Không sai biệt lắm phù hợp bọn họ tại lần trước thực tế bài danh. Nhân ra sòng bạc cũng sẽ không loạn mở tỷ số bồi. Khẳng định đều là nghiên cứu. Phân tích qua mỗi cái học viện thành viên tư liệu. Nhất sau mới có thể khai ra như vậy tỷ số bồi. Còn cao thủ bảng lên. Tắc thì chỉ có Ố Nguyên một người vào vòng. Đoạt được đệ nhất tỷ số bồi là một bồi mười nhất. Cho thấy sòng bạc đối với hắn cũng không phải thấy thế nào tốt. Tỷ số bồi thấp nhất vẫn là Hằng Long học viện. Ánh mắt của mọi người chứng kiến bề ngoài ở trên hàng ngũ nhứ nhất lên. Không phải một tấm, mà là 5 cách đều là như đây. Hằng Long học viện đoạt giải quán quân tỷ số bồi chỉ có 10 bồi 11. Cái này đặt ở có ngàn chi đội ngũ cộng đồng tham dự trong tranh tài đơn giản là bất khả tư nghị. Nhưng cũng không có ai đúng này cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Hằng Long trong học viện có một gã nhất định trấn áp vạn cổ vô cùng cao minh nhân vật. Ở cao thủ bảng trên tỷ số bồi cũng là thấp nhất. Hắn gọi Hoài Kiếm. Có người nói xuất thân thời điểm chính là ôm ấp nhất bà Tiểu Kiếm. Theo hắn trưởng thành thanh kiếm này cũng theo trường lớn. Kiếm thuật vô song. Chính là vài vị tổ vương đều là tấm tắc tán thưởng. Nói nếu là cảnh giới tương đối nói. Bọn họ khó ngăn cản Hoài Kiếm thập kiếm. Như chỉ là một vị tổ vương nói như vậy. Khả năng này chỉ là một trò đùa. Vừa vặn mấy vị tổ vương đều là nói như thế. vậy có thể thấy được Hoài Kiếm yêu nhiệt.